vào thuộc tính lực lượng, trực tiếp có thể lấy nguyên khí làm nhiên liệu, bộc phát ra nhiệt độ cao hỏa diễm, thậm chí lấy ra luyện đan đều không có vấn đề, nhưng bây giờ cũng không phải tầng thứ nhất uy lực chân chính. Hiện tại còn chẳng qua là tìm tòi giai đoạn. Bạch, Tô Mục huy kiếm giết tới, cái kia đem mười mấy người này giải quyết, muốn thu hoạch được đệ nhất chỉ dựa vào mười mấy người này thế nhưng là không đủ. Gặp Tô Mục giết đi lên, mười cái trong mắt đều là hoảng sợ, hiện tại bọn hắn cùng Tô Mục đánh thật sự là quá thống khổ. Nhưng không đánh lại không được, bọn họ đã không có đường lui, các huynh đệ, giết, thì coi như chúng ta chết, cũng muốn lôi kéo hắn đệm lưng. Mười mấy người đè xuống trong lòng hoảng sợ, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Keng keng keng, thế mà bọn họ căn bản cũng không có liều chết đánh cược một lần cơ hội. Tô Mục vận dụng hỏa mạch tăng thêm kiếm mạch lực lượng. Viễn Siêu vận dụng băng mạch lúc lực lượng, trực tiếp thì áp lấy bọn hắn đánh. Sao hỏa thiêu đốt thống khổ để bọn hắn dần dần thanh tỉnh, càng để bọn hắn minh bạch, bọn họ căn bản cũng không phải là Tô Mục đối thủ. Đội trưởng, muốn chúng ta giúp đỡ sao? Khổng Khánh bên kia đã kết thúc chiến đấu, đá văng ra trên mặt đất một cỗ thi thể sau quay đầu đối Tô Mục nói. Không dùng, các ngươi đi giúp phó đội trưởng bọn họ. Tô Mục lắc đầu, giết những thứ này người hắn một người đủ để. Đi, chúng ta đi giúp phó đội trưởng. Khổng Khánh gật gật đầu, chỉ huy mọi người hướng phía dưới thành tường, nhưng làm bọn hắn nhìn đến dưới tường thành tình hình lúc, sắc mặt tất cả đều biến, chỉ thấy dưới tường thành hơn 2000 cái tội phạm bao quanh Triệu Thanh An hơn 50 người. Chỉ dựa vào Triệu Thanh An một cái mệnh phủ cảnh hậu kỳ căn bản là một cây chẳng chống vững nhà. Hoàn toàn giết không đi ra, nếu không phải dựa vào đan dược trèo chống, chỉ sợ sớm đã xuất hiện thương vong. Nhiều người như vậy, đội trưởng, phó đội trưởng bọn họ trông đỡ không nổi. Khổng Khánh trong lòng một cái lộp bộp, vội vàng đối Tô Mục nói, quá nhiều người, thì coi như bọn họ đi xuống cũng là không làm nên chuyện gì. Loại này dày đặc hình chiến đấu, chỉ có Tô Mục đi xuống mới có thể chỉ huy bọn họ giết ra khỏi trùng vây. Chống đỡ không nổi, Tô Mục nghe tiếng biến sắc, nhìn lấy đối diện mười mấy người trên mặt trong nháy mắt lóe qua tàn nhẫn. Các ngươi có thể chết. Huyền băng tuyệt, băng mạch trong nháy mắt vận chuyển, băng hỏa lực lượng đều xuất hiện, tam mạch lực lượng đồng thời vận chuyển, đem triệt để thể hiện ra thuộc về bọn hắn uy lực chân chính. Keng, Tô Mục rút ra trên lưng khác một thanh kiếm, trong nháy mắt kiếm phía trên băng xương bao phủ, băng hỏa song kiếm, bảo cho ta. Nhìn lấy mười mấy người xông lên, Tô Mục trực tiếp nắm lấy song kiếm va chạm. Oanh, băng hỏa hai loại cực đoan lực lượng va chạm phía dưới trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố uy năng, trực tiếp đem mười mấy người hướng bay ra ngoài. Mười cái sau khi hạ xuống trực tiếp ho ra máu, một chiêu trọng thương, vô luận là băng thuộc tính lực lượng vẫn là hỏa thuộc tính lực lượng, tại không tới đan nguyên cảnh trước đó đều rất khó làm đến phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng băng hỏa va chạm thì hoàn toàn khác biệt, trực tiếp liền có thể bộc phát ra chánh thức uy lực kinh khủng. Vô pháp kiếm quyết, quy thông, song kiếm lại lần nữa vung lên, băng kiếm hỏa kiếm đều xuất hiện, ùn ùn kéo đến thẳng hướng mười mấy người. Nhìn lấy công kích thẳng hướng bọn họ về sau, Tô Mục liền trực tiếp không có quản, quay người nhảy phía dưới thành tường. Đội trưởng, Khổng Khánh nhìn đến Tô Mục không có đem cái kia 10 cái can thủ tội phạm giết hết thì nhảy đi. Xuống, lập tức thì gấp, không giết hết không phải là đánh không lâu như vậy sao? Cái kia 10 cái can thủ tội phạm nhìn đến Tô Mục trực tiếp đối bọn hắn bỏ mặc, cũng cho sửng sốt, đây là dự định buông tha bọn họ, nhưng bọn hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức đón lấy màn kiếm, bọn họ chỉ cần chống được màn kiếm cái này một đợt công kích liền sẽ không có việc gì. Hiu hiu hiu, này làm sao, chờ bọn hắn xông đi lên thì phát hiện không hợp lý. Những thứ này băng kiếm hỏa kiếm cũng không phải là muốn giết bọn hắn. Chẳng lẽ là Tô Mục sau khi đi công kích thì không bị khống chế? Ha ha, chúng ta đi giết Tô Mục người. Mười mấy người nhất thời kinh hỉ, quay đầu cười gằn nhìn về phía Khổng Khánh bọn họ. Đã Tô Mục không giết bọn hắn, vậy bọn hắn thì giết Tô Mục người. Khổng Khánh mọi người gặp bọn họ giết tới, sắc mặt đột biến, cái này có thể tất cả đều là mệnh phủ cảnh trung kỳ can thủ tội phạm. Bọn họ có thể đánh không lại. Chết đi, muốn trách thì trách các ngươi đội trưởng đi. Thế mà ngay tại bọn họ quay người thẳng hướng Khổng Khánh bọn họ lúc, bay qua bọn họ băng kiếm hỏa kiếm đột nhiên sau lưng bọn họ va chạm. Bành bành, giống như cương liệt thuốc nổ nổ tung, mỗi một chiếc băng kiếm hỏa kiếm va chạm đều phát ra nổ tung giống như oanh minh, đồng thời bắn ra lực lượng kinh khủng. A a, tại Khổng Khánh bọn họ trong mắt, chỉ thấy những cái kia tội phạm còn không có cao hứng bao lâu, liền bị băng kiếm hỏa kiếm trực tiếp nổ xuyên thân thể. Mà băng kiếm hỏa kiếm số lượng thêm lên quá ngàn, trực tiếp tạo nên mấy trăm lần nổ tung, tại loại này dày đặc mà khủng bố nổ tung phía dưới sẽ như thế nào? Khổng Khánh bọn họ đều đã tận mắt nhìn thấy, 10 cái cao cấp can thủ trực tiếp bị tạc thịt nát xương tan, ba ba, mấy khối thịt nát bay tới đánh ở trên mặt, Khổng Khánh một cái dùng mình, trong nháy mắt tê cả da đầu đến gần như nổ tung. Một màn này trùng kích cảm giác, thực sự quá kinh dị, quá mức khủng bố, người nào có thể tại mệnh phù cảnh tạo thành khủng bố như thế lực sát thương? Tô Mục làm đến, cũng chỉ có hắn có thể làm đến. Sớm nắm giữ băng thuộc tính lực lượng tính là gì, sớm nắm giữ hỏa thuộc tính lực lượng tính là gì, đồng thời nắm giữ hai loại thuộc tính lực lượng mới gọi khủng bố. Khổng Khánh bọn họ kinh khủng nuốt nước miếng, bọn họ đều phát hiện mình trước đó thật to đánh giá thấp thuộc tính lực lượng uy lực. Bành bành, đột nhiên tiếng nổ mạnh lại nổi lên, Khổng Khánh mọi người dọa đến một cái giật mình, vội vàng vọt tới trước tường thành hướng phía dưới xem xét. Trong nháy mắt điên cuồng hít khí lạnh, chỉ thấy Tiêu Mục hạ xuống về phía sau, thành trăm hơn ngàn băng kiếm cùng hỏa kiếm lại ra, trực tiếp là ùn ùn kéo đến oanh tạc. A a a, trong nháy mắt phía dưới kêu thảm không ngừng, từng cái tội phạm đều bị nổ bay, thì cả mặt đất đều bị nổ ra cái này đến cái khác hố to. Cái gì cung tiễn cường nỏ, tại băng kiếm hỏa kiếm trước mặt, yếu bạo, chương 251, đem cái chữ kia bỏ đi. Đinh đinh đang đang, dưới tường thành, Triệu Thanh An xuất lĩnh 50 người ngạnh kháng hơn 2000 người vây quét. Đánh là luống cuống tay chân, khổ không thể tả, cho dù là bọn họ chỉnh thể thực lực còn cao hơn tội phạm, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, lợi hại hơn nữa cũng vô pháp ngăn cản không nhiều người như vậy công kích. Ngăn không được phó đội trưởng, một người học viên nuốt vào một khỏa liệu thương đan, toàn thân đẫm máu đối Triệu Thanh An nói, tiếp tục như vậy nữa, cho dù là bọn họ mang lại nhiều đan dược cũng chống đỡ không nổi đi, mà lại không tranh thủ thời gian giết ra ngoài, thì không cách nào đi tiếp ứng hắn đội ngũ người, hiện tại cũng không phải đánh nhau vì thể diện thời điểm. Tất cả mọi người là tại vì bách tính làm cống hiến, đều là đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu, không nhanh đi tiếp ứng lời nói những bạn học kia đều sẽ bị sống sờ sờ thiêu chết. Phó đội trưởng đâu? Khác một người học viên mở miệng, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở đội trưởng, chỉ có đội trưởng mới có thể ứng đối lớn như thế tràng diện. Bọn họ đều là nhớ rõ phủ chủ nói qua, Tô Mục một người theo vạn người trong vòng vây giết ra đến, hiện tại khẳng định có thể chỉ huy bọn họ giết ra ngoài. Đội trưởng hiện tại cùng 10 cái mệnh phủ cảnh trung kỳ chiến đấu. Các ngươi coi là đội trưởng ở chơi sao? Triệu Thanh An có chút nổi nóng, một là nhân số quá nhiều để hắn cảm thấy vô lực. Hai là những thứ này đồng đội một vị muốn dựa vào đội trưởng. Đội trưởng là đội trưởng, nhưng không phải nhất định phải theo gọi theo đến. Đội trưởng cũng có việc của mình, có chính mình trách nhiệm, nhưng càng nhiều là hắn hận chính mình. Tô Mục là yêu nghiệt hắn không phủ nhận, hắn so Tô Mục lớn tuổi không sai biệt lắm 10 tuổi đều phục đầu dạp xuống đất. Nhưng hắn có thể thừa nhận không cách nào cùng Tô Mục so sánh. Nhưng vô pháp tiếp nhận cùng Tô Mục kém quá xa. Gặp phải một ít chuyện thì giải quyết không? Đội trưởng xuống tới, đột nhiên một cái đồng đội kinh hô, Triệu Thanh An bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Mục mang theo băng kiếm cùng hỏa kiếm từ trên trời giáng xuống. Đó là cái gì? Triệu Thanh An nhìn đến trong nháy mắt nhịn không được kích động, nhưng nhìn đến một nửa hỏa kiếm lúc nhịn không được nghi hoặc. Một nửa khác băng kiếm hắn gặp qua, nhưng một nửa khác đỏ bừng kiếm là cái gì đến? Hiu hiu hiu, băng kiếm cùng hỏa kiếm vù vù rơi xuống, chúng tội phạm nhìn đến vội vàng ngăn cản, Tô Mục xuống tới, thấy là Tô Mục, những cái kia tội phạm lập tức cao độ coi trọng, trước đó Tô Mục thì theo vạn người trong vòng vây giết ra ngoài. Người nào dám khinh thường, không muốn sống, tất cả tội phạm đều là sách từ bản thân lực lượng mạnh nhất đến nên đối công kích. Thế mà bọn họ còn không có đụng phải băng kiếm hỏa kiếm. Băng kiếm hỏa kiếm thì tự động va chạm nhau cùng một chỗ. Thấy cảnh này những cái kia tội phạm trực tiếp mộng, cái này tính toán chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không phải tại công kích bọn họ, còn không chờ bọn hắn biết rõ ràng là tình huống như thế nào. Sau một khắc bọn họ thì càng mộng. Băng kiếm hỏa kiếm va chạm, trong nháy mắt giống như thuốc nổ đồng dạng mãnh liệt nổ tung. Bành bành, a a a, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, kêu thảm thay nhau nổi lên. Tại Triệu Thanh An mọi người trong mắt, từng cái tội phạm trực tiếp bị tạc bay, thậm chí có người đầu đều trực tiếp nổ không. Kịch liệt như thế trong lúc nổ tung, bọn họ thậm chí cảm giác được mặt đất đều tại lay động. Trước mắt một màn, Triệu Thanh An bọn họ tất cả đều nhìn mắt trợn tròn. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Bá, các ngươi không có sao chứ? Tô Mục lao xuống sau đối chúng người quan tâm nói, ánh mắt trên người bọn hắn tìm kiếm, gặp bọn họ tuy nhiên đều bị thương, nhưng không có chết người nhất thời thở phào, đừng thất thần, cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Gặp bọn họ cả đám đều đang sững sờ, Tô Mục khua tay nói, quay đầu nhìn phía trước to lớn tội phạm ánh mắt lạnh lẽo. Vừa mới một chiêu chỉ là giết hơn 100 người mà thôi. Tội phạm nhân số vẫn là không có thấp hơn 2000. Triệu Thanh An nuốt nước miếng, trong lòng biết bây giờ không phải là rung động thời điểm. Chậm rãi hoàn hồn về sau đối đằng sau đội viên quát nói. Mọi người cùng nhau cùng đội trưởng giết ra ngoài. Giết, chúng đội viên một cái giật mình hoàn hồn, nhìn lấy Tô Mục bóng lưng lòng tin cổ vũ, thì liền lực lượng đều đột ngột tăng mấy phần. Giết, trên tường thành Khổng Khánh mọi người liên tiếp nhảy xuống, hạ xuống tại vòng vây bên ngoài, cùng Tô Mục bọn họ nội ứng ngoại hợp, điên cuồng giết hại, keng, Tô Mục, tội phạm bên trong, mấy cái cao cấp can thủ đánh bay mấy cái học viên về sau. Nhìn lấy Tô Mục mặt mũi tràn đầy bạo lệ. Lần trước Tô Mục đem bọn hắn đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Hôm nay lại là cái thứ nhất công mở cửa thành, giết hại huynh đệ bọn họ. Tô Mục phải chết, giết Tô Mục, mấy người từ bỏ giết hắn học viên, hướng thẳng đến Tô Mục đánh tới. Đội trưởng cẩn thận, Tô Mục đằng sau mấy cái học viên nhìn đến, hoảng sợ nói, không có việc gì, các ngươi bảo vệ tốt chính mình là được. Tô Mục cho bọn hắn một cái yên tâm ánh mắt, nhìn lấy xông lại mấy cái cao cấp can thủ tội phạm. Khóe miệng khẽ nhếch, trên tường thành nhất chiến, để hắn trưởng khống phần thiên cửu trọng quyết lực lượng, hiện tại đã cùng huyền băng tuyệt, vô pháp kiếm quyết sơ bộ dung hợp, chính là cần đại lượng chiến đấu đến đề thăng ba loại sức mạnh độ dung hợp thời điểm. Keng keng keng, xông đi lên trực tiếp thì đè ép mấy người đánh, thì liền vô pháp kiếm quyết thức thứ ba đều vô dụng. Băng hỏa lực lượng đã cùng thức thứ ba quy tông dung hợp không sai biệt lắm, nhưng độ tội cùng vấn thế uy lực cũng là không nhỏ. Dung hợp lại ba thức cùng phát, cho dù là mệnh phủ cảnh hậu kỳ đều phải chết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đội trưởng hắn đánh thắng được sao? Mấy cái kia học viên vẫn là đầy mắt lo lắng, đây chính là 5 cái mệnh phủ cảnh tầng 5, một cái mệnh phủ cảnh tầng 6, đội trưởng một người đánh thắng được sao? Tuy nhiên trước đó Tô Mục như thần hàng lâm giống như cho bọn hắn giải vây, còn giết hơn 100 người, nhưng đối thủ quá mạnh, bọn họ vẫn không có lòng tin, đem sao chữ bỏ đi. Triệu Thanh An thanh âm ở bên cạnh vang lên, mấy cái học viên sững sờ, quay đầu nhìn hắn, tại trên tường thành thời điểm đội trưởng thế nhưng là đối mặt với 10 cái cao cấp can thủ. Hiện tại bọn hắn cần phải đều đã chết, thì mấy người bọn hắn, có thể làm sao đến đội trưởng? Triệu Thanh An tự tin cười nói, ngàn vạn không thể dùng chính thường nhân ánh mắt đi cân nhắc một cái yêu nghiệt. Không phải vậy sẽ đem mình dọa cho xấu, đội trưởng như thế lợi hại, mấy cái kia học viên nghe đến đều cả kinh cắn đến đầu lưỡi. Một người đối kháng 10 cái cao cấp can thủ, còn đem bọn hắn cho giết. Cái gì gọi là mạnh nhất đội trưởng, đây chính là, cái gì Lý Quyền Tinh, quả thực yếu tốt bạo sao, thật không hổ là đội trưởng của chúng ta, không người có thể so sánh, đội trưởng như thế lợi hại, chúng ta cũng không thể yếu, mọi người mau ra tay, tranh thủ nhiều ít mấy cái tội phạm, không thể cho đội trưởng mất mặt. Tô Mục cường đại lại lần nữa cổ vũ mọi người, để bọn hắn giết càng thêm hăng say, bành, chết. Tô Mục trong chiến đấu đã đem băng hỏa lực lượng cùng vô pháp kiếm quyết trước hai thức hoàn mỹ, dung hợp, tay trái băng mạch độ tội, tay phải hỏa mạch vấn thế. Bạo phát đi ra cuồng bạo lực lượng trực tiếp đem đối diện 6 cái can thủ tội phạm hướng bay. Phốp, 6 người một đường cuồng thổ máu tươi, ngã trên mặt đất trực tiếp không có động tĩnh. Một chiêu, Tô Mục liền đem 6 người trực tiếp cho giết. Tê, dễ chịu, Tô Mục thoải mái một cái giật mình, ba loại sức mạnh dung hợp uy lực quả thực không nên quá mạnh. Đội trưởng uy vũ, các đội viên nhìn đến Tô Mục không quá nửa phút thì giết chết 6 cái cao cấp can thủ tội phạm. Hưng phấn hống, đây chính là bọn họ đội trưởng, uy võ vô địch, nghe đến đội viên hưng phấn gào thét. Tô Mục khóe miệng dương lên, đang định tiếp tục giết tội phạm thời điểm, bỗng nhiên cho sửng sốt, chỉ thấy kiếm mạch chi bên trong nguyên châu số lượng đã có 20 khỏa. Tô Mục thật không thể tin miệng mở rộng, lập tức nhìn về phía băng mạch cùng hỏa mạch, chỉ thấy bên trong nguyên châu số lượng đều đã đạt tới 20 khỏa. Nhanh như vậy có thể đột phá mệnh phủ cảnh tầng 3. Chương 252, càng chiến càng mạnh, đệ nhất chiến thần, ha ha ha, Tô Mục một trận không thể tin về sau, thì ngửa đầu cười ha hà, thống khoái, thật sự là thống khoái. Chỉ là chiến đấu như thế một hồi, chỉ là đem ba loại sức mạnh dung hợp một chút liền có thể đột phá một cảnh giới. Thật sự là thoải mái đến bay lên, quả nhiên chiến đấu mới là tăng cường lực lượng nhanh nhất phương thức. Phá cho ta, Tô Mục thân thể chấn động, khí thế đột nhiên mạnh lên, trực tiếp đột phá mệnh phủ cảnh tầng 3. Cảm thụ lấy đột phá mỹ diệu tư vị, Tô Mục cũng suy nghĩ tỉ mỉ lấy lần này đột phá. Lần này đột phá chiến đấu chỉ sợ chỉ chiếm theo một bộ phận nhân tố. Ba mạch lực lượng dung hợp mới là công thần lớn nhất. Phân tích một chút đột phá nguyên nhân về sau, Tô Mục khóe miệng dương lên, khai mở đầu thứ ba ám mạch liền đã cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Như là khai thông đầu thứ tư ám mạch, bốn mạch dung hợp đem về bộc phát ra như thế nào uy lực kinh khủng, lại đều sẽ mang đến như thế nào kinh hỉ, lại mở đầu thứ năm ám mạch, ngũ mạch dung hợp lại sẽ là như thế nào cảnh tượng. Tô Mục tim đập thình thịch, nhưng hắn đã vô pháp tưởng tượng, chỉ là ba mạch còn không có nghiên cứu triệt đề, về sau khẳng định còn có càng nhiều kinh hỉ, đợi đến bốn mạch ngũ mạch thời điểm, sợ rằng sẽ đến nghịch thiên trình độ. Giết, tiếp lấy Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, trước hết giết tội phạm, hắn sau này hãy nói. Phốc duy, tu vi đột phá mệnh phủ cảnh tầng 3 về sau, Tô Mục càng là không ai có thể ngăn cản, càng là cao cấp can thủ tội phạm đều đã bị hắn giết sạch. Hắn tội phạm thì cùng như chém dưa thái rau, không có một cái nào tội phạm có thể ngăn lại hắn một chiêu. Đinh đinh đang đang, tại điên cuồng trong chiến đấu, Khổng Khánh mọi người liều mạng khua tay binh khí, đột nhiên một kiếm bổ tới không khí, hoặc là một đao trực tiếp bổ tới trên mặt đất, làm sao, bọn họ đều đã giết đỏ mắt, hoàn toàn không có quản tình huống trước mắt, bây giờ trở về thần nhất nhìn, làm sao trước mắt một cái tội phạm đều không có, hoặc, làm bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới lúc, chỉ thấy trong chiến trường Tô Mục toàn thân đẫm máu, dẫm tại thi thể chồng lên, hơn 2.000 tội phạm, đã bị toàn bộ giết sạch, mà chết ở Tô Mục thủ hạ, chỉ ít vượt qua 1.000 cái, đội trưởng đến tột cùng giết bao nhiêu người, chỉ sợ đã vượt qua 1.000 cái đi, 1.000 cái, trời à. Phó đội trưởng giết đến bây giờ cũng chỉ là giết chết hơn 300 cái a. Khủng bố như thế chiến tích, đem Khổng Khánh bọn họ đều bị sợ nhảy lên, không khỏi quay đầu nhìn về Triệu Thanh An, gặp hắn đã cùng Tô Mục một dạng, máu tươi đem mặt đều đã dán lên, hắn dạng này cũng đã là rất khủng bố, không nghĩ tới Tô Mục càng thêm biến thái, giết người đủ là Triệu Thanh An gấp 3. Nhìn ta làm gì? Triệu Thanh An phun ra một ngụm máu, vệt một thanh mặt nhìn lấy bọn hắn không còn gì để nói. Hắn có thể cùng đội trưởng loại kia biến thái so sánh sao? Hắn mạnh hơn, cũng chỉ là mệnh phủ cảnh hậu kỳ, lĩnh ngộ kiếm ý mà thôi, những thứ này cùng Tô Mục so, tính được cái gì? Tô Mục thế nhưng là lĩnh ngộ kiếm tâm, nắm giữ hai loại thuộc tính lực lượng, đồng thời nắm giữ chiến kỹ một cái so một cái đồ biến thái. Thể nội còn dung nạp lấy lượng lớn nguyên khí, hắn lấy cái gì cùng một cái yêu nghiệt so? Gặp Triệu Thanh An một mặt bất đắc dĩ thêm im lặng. Khổng Khánh bọn họ hoảng hốt liếc nhau, nhịn không được lắc đầu cười một tiếng, đúng vậy a, hiện tại có ai có thể cùng đội trưởng so đâu? Đội trưởng uy vũ, đội trưởng chiến thần, chiến thần, chiến thần, Khổng Khánh mọi người nhịn không được vung lên binh khí bạo hống. Trên chiến trường, Tô Mục cũng là vô địch, thì là chiến thần, đi mở cửa thành, Tô Mục đứng tại thi thể chồng lên quát nói, sau đó thì phóng tới cửa nam, mỗi một cái cổng thành đều có hơn 2000 tội phạm trấn thủ. Ba đại cổng thành đều đem thuộc về bọn hắn. Khổng Khánh, ngươi mang 40 người đi cửa tây. Viên Kiệt, ngươi mang 10 người đi cùng lấy đội trưởng. Người khác, đi với ta cửa bắc. Triệu Thanh An lập tức phân phối nhiệm vụ, dứt lời liền mang theo 30 mấy người thẳng hướng cửa bắc. Đều theo ta đi, Khổng Khánh vung lợi kiếm hét to, thẳng hướng cửa tây, tây nam bắc ba cái trước cửa thành, 9 cái đội ngũ đều tại cùng tội phạm làm lấy khó khăn đọ sức. Cho tới bây giờ bọn họ đều còn không có công phá cổng thành. Bọn họ nhân số tuy nhiều, nhưng ở trong biển lửa nhân số lại nhiều cũng chỉ là nhiều gia tăng một số thi thể. Căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ, chớ nói chi là trên tường thành còn có không ngừng bắn xuống đến mũi tên cường nỏ. Còn có đá lăn, đánh đến bây giờ, bọn họ thương vong đã vượt qua 1/3, không công thành nữa lời nói, thương vong rất nhanh liền hơn phân nửa, thậm chí toàn bộ đều phải táng thân nơi đây. Phốp, cửa bắc dưới tường thành, Lý Quyền tinh cuồng nôn một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt lại trắng, Lý học trường, Điền Văn Nham vội vàng tới đỡ lên Lý Quyền tinh. Đồng thời cho hắn ăn vào một bình dược dịch, Lý Quyền Tinh sắc mặt lúc này mới đẹp mắt chút. A, xúc sinh, Lý Quyền Tinh giãy giụa lấy đứng lên, nhìn lấy trên tường thành không cam lòng nộ hống, hắn đều đã giết lên thành tường, mắt thấy liền có thể đi công phá cổng thành, lại không nghĩ trên tường thành có 10 cái cao cấp can thủ. Trực tiếp liên thủ đem hắn đánh xuống, thậm chí kém chút hắn thì chết ở phía trên, thì kém một chút, hắn liền có thể mở cửa thành ra, hiện tại hết thảy nỗ lực đều nước chảy về biển đông. Lý học trưởng, làm sao bây giờ, lại không công lên đi? Chúng ta liền muốn toàn bộ lưu tại nơi này. Điền Văn Nham mặt mũi tràn đầy cháy đen, y phục đều đã bị thiêu khắp nơi đều là động, toàn thân đều là vết thương cùng bị phòng, thê thảm không thôi. Đội trưởng, chúng ta rút lui đi. Đội trưởng, chúng ta chống đỡ không nổi a. Công thành thất bại xuống tới học viên đều là kêu rên không ngừng. Lại không rút lui bọn họ coi như thật muốn toàn bộ nằm tại chỗ này. Lý Quyền Tinh nghe nói như thế nổi giận, một chân liền đem mới vừa nói lui lại học viên đạp lăn. Ai dám lại nói lui lại, lão tử trực tiếp đem hắn chặt. Ai dám động đến dao động quân tâm, giết không tha. Điền Văn Nham cùng khác một cái đội trưởng cũng đều tiết huyết hét to. Muốn là hiện đang rút lui, vậy bọn hắn nỗ lực thì tất cả đều uổng phí. Chiến tử học viên cũng đều chết vô ích. Những học viên kia đều cúi đầu xuống, như cha mẹ chết, không lui lại, bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết. Không biết hắn đội ngũ xông vào thành không có, ba cái đội học viên đều đối với hắn đội ngũ sinh ra chờ đợi. Hiện tại có thể cứu bọn hắn cũng chỉ có hắn đội ngũ. Chỉ cần có một đội ngũ xông vào thành, bọn họ thì còn có hy vọng. Chúng ta đều xông vào không nổi hắn đội ngũ càng thêm không có khả năng. Một người mở miệng, trực tiếp dội tắt tất cả mọi người hy vọng, ba người bọn hắn đội ngũ số người nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, thì liền bọn họ đều chỉ có thể khốn ở bên ngoài. Hắn đội ngũ càng thêm không có khả năng, các ngươi nói Tô Mục một đội có thể hay không tấn công vào đi. Đột nhiên một thanh âm tại trong trầm mặc vang lên, mọi người nghe tiếng giật mình, thì liền Lý Quyền Tinh đều là thần sắc chấn động, Tô Mục tại võ phủ bên trong biểu hiện một mực yêu nghiệt. Điểm ấy người nào đều không thể phủ nhận. Nhưng để bọn hắn dấy lên hy vọng là, Tô Mục trước đó thì xông qua Hắc Phong trại, theo hơn 10.000 tội phạm bên trong giết ra đến, dạng này biến thái chiến tích, tại công thành phương mặt khẳng định càng có hy vọng, như là Tô Mục một đội công thành thành công, vậy chúng ta thì có cứu. Không ít học viên trong mắt đều sáng lên hy vọng quang mang, chờ mong lấy Tô Mục có thể tới cứu bọn họ. Các ngươi trong đầu đang suy nghĩ gì? Điền Văn Nham đột nhiên mở miệng, không chút do dự thì cho bọn hắn dội một chậu nước lạnh. Tô Mục bọn họ mới bao nhiêu người, chúng ta đều không đánh vào được bọn họ có thể. Trừ phi kỳ tích phát sinh, Tô Mục là lợi hại, nhưng hắn cũng không phải là thần. Các ngươi thật sự cho rằng hắn không gì làm không được sao? Chương 253, các ngươi tại ăn cái gì? Ba cái đội ngũ học viên đều lần lượt trầm mặc xuống, khóe miệng vung lên cười khổ. Đúng vậy a, chúng ta thật là nghĩ nhiều. Tô Mục tuy nhiên mạnh, nhưng rốt cuộc bọn thủ hạ quá ít, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị thiêu chết. Nghe đến bọn họ lời nói, dội nước lạnh Điền Văn Nham ngược lại cao hứng không nổi. Hắn chưa từng không hy vọng Tô Mục có thể làm ra nghịch thiên sự tình. Có thể đến cứu bọn họ, nhưng cái kia căn bản không khả năng, quay đầu nhìn một chút lặng yên không lên tiếng Lý Quyền Tinh. Điền Văn Nham trong lòng thở dài, hắn muốn phải dựa vào Lý Quyền Tinh cầm tới càng tốt hơn chiến tích, muốn lại hướng lên bò, không nghĩ tới là loại kết quả này, chẳng lẽ ta Điền Văn Nham thật thì phải chết ở chỗ này sao? Trong lòng bi phẫn đan xen, cứ như vậy chết ở chỗ này thật sự là không cam tâm. Có thể hiện tại bọn hắn nguyên khí đều là đại lượng tiêu hao, vì ngăn cản hỏa diễm cùng nhiệt độ cao, bọn họ muốn một bên chiến đấu một bên tuôn ra nguyên khí bảo vệ mình, lại công không vào thành, chỉ là nguyên khí tiêu hao bọn họ đều muốn bị sinh sinh mài chết. Kẹt kẹt, đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, mọi người căng cứng thần kinh nhất thời bị xúc động, tuần tự quay đầu nhìn về phía cổng thành, chỉ thấy cổng thành vậy mà tại bị mở ra. Cổng thành mở, tất cả mọi người cả kinh nhảy dựng lên, nhìn lấy chậm rãi mở cửa thành ra mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chẳng lẽ có đội ngũ giết đi vào? Khẳng định là cái kia đội ngũ, chúng ta có cứu, ha ha, chúng ta không cần chết. Mọi người giấu trong lòng kích động cùng hưng phấn, không chút do dự liền hướng cổng thành phóng đi, đây là bọn họ đường sống duy nhất. Đinh đinh đang đang, đang kịch liệt tiếng chém giết bên trong, cổng thành khó khăn mở ra, mọi người xông lại thì nhìn đến Triệu Thanh An bọn họ. Nhất thời cho sửng sốt, Triệu Thanh An, Tô Mục một đội người, tê, lại là bọn họ giết vào thành. Ba cái đội ngũ người đều là không thể tin, Điền Văn Nham nghe đến càng là vội vàng xông lên trước. Nhìn đến Triệu Thanh An bọn họ tại điên cuồng giết hại tội phạm. Cả kinh suýt nữa thì trợn lác cả mắt, Tô Mục bọn họ thật giết vào thành. Tô Mục hắn thật sáng tạo kỳ tích, tại lớn như thế lửa phía dưới, mặt trên còn có liên tục không ngừng mũi tên cường nỏ cùng đá lăn. Cái này đều có thể giết đi vào, hắn là thần sao? Các huynh đệ, mau vào giết tội phạm. Triệu Thanh An ba mươi mấy người khó khăn ngăn cản tội phạm. Đối ba cái đội ngũ học viên hô lớn, ba cái đội ngũ học viên nghe nói như thế linh hồn đều là run lên. Cái mũi chua chua, nước mắt đều dũng mãnh tiến ra, bọn họ coi chúng ta là huynh đệ, trước đó bọn họ như vậy nhằm vào Tô Mục bọn họ. Bây giờ lại trước tiên đến cứu bọn họ, bất kể hiềm khích lúc trước làm bọn hắn là huynh đệ. Không có người sinh ra là ác, càng không ai có thể đối với đưa than khi có tuyết thở ơ. Thì cái này đơn giản mấy chữ, đã đem ba cái đội ngũ học viên cảm động rối tinh rối mù. Thì liền Điền Văn Nham đều là xấu hổ cúi đầu xuống. Vô luận là tại thực lực vẫn là làm người phương diện, hắn đều thua, thua triệt triệt để. Thế mà còn có một người so với hắn thua thảm hại hơn. Lý Quyền Tinh cả người đều ngốc ở nơi đó, hắn một mực ái mộ Hoàng Quân Nhu, vẫn muốn đè xuống Tô Mục, tại hắn cho rằng bên trong, không có người so với hắn càng xứng với Hoàng Quân Nhu. Nhưng hắn hiện tại phát hiện mình sai, đồng thời 10 phần sai, sai không hợp thói thường. Tô Mục thực lực, Tô Mục đại nghĩa, đều chứng minh hắn không bằng, hắn nhỏ hẹp, hắn thân là phó phủ chủ nhi tử, cả đời cao ngạo, lại tại một cái mười mấy tuổi trước mặt thiếu niên thua thất bại thảm hại. Hắn có thể cùng Quân Nhu định ra hôn ước, theo cái kia thời điểm liền đã chứng minh hết thảy đi. Lý Quyền Tinh lầm bầm, một lát sau lắc đầu cười khổ, Tô Mục, ta thừa nhận ta thua, ta không bằng ngươi, nhưng ta không có khả năng các mặt cũng không bằng ngươi. Giết, Lý Quyền Tinh bạo hống lấy thẳng hướng tội phạm, hắn thừa nhận mình đã không có tư cách lại theo đuổi Hoàng Quân Nhu, càng không có tư cách đi chia rẽ Tô Mục cùng Hoàng Quân Nhu. Nhưng hắn tuyệt không thừa nhận, hắn cao ngạo là không còn gì khác, đinh đinh đang đang, tại trải qua tuyệt cảnh về sau. Ba cái đội ngũ chiến đấu lực càng thêm dữ dội, trước đó biệt khuất cùng tuyệt vọng, hết thảy phát tiết tại tội phạm trên thân. Triệu đội phó, tuy nhiên các ngươi cứu chúng ta, nhưng chúng ta cũng sẽ không khách khí. Lưỡi dao sắc bén đội người đội trưởng kia cười sang sảng lấy đối Triệu Thanh An nói. Đừng trách bọn họ đoạt công tích, bọn họ giết lên tội phạm cũng sẽ không có bất kỳ mềm tay. Triệu Thanh An không quan trọng cười cười, tranh giành thứ nhất là vinh dự, nhưng bọn họ đều là vì bách tính làm cống hiến, tại sao đoạt không đoạt? Triệu đội phó, ta phục ngươi, ta cũng phục. Ta càng phục ngươi nhóm đội trưởng, các ngươi lần này, thật sự là giáo hội chúng ta làm người như thế nào a? Trước đó, thật xin lỗi, ba cái đội ngũ người đều là tâm phục khẩu phục, đồng thời đối trước đó sở tác sở vi xin lỗi, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, Triệu Thanh An cười lấy nhận lấy bọn họ lời nói xin lỗi. Vốn chính là đồng học, từ đâu tới nhiều như vậy tan không ra cừu oán, chỗ có cừu oán tại thời khắc này trong nháy mắt tiêu trừ. Tất cả học viên đều tại vui sướng bên trong giết hại. Nhưng rất nhanh, Triệu Thanh An bọn họ trước hết nhịn không được. Bọn họ đã kinh lịch mấy cái trận đại chiến, vốn là tiêu hao nghiêm trọng, lần này càng là không đến 40 người đơn độc xông cổng thành. Không chết cũng đã là may mắn, Triệu đội phó, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, những thứ này tội phạm, để cho chúng ta đến, tuyệt đối đừng cậy mạnh a, chúng ta có thể, hắc hắc, Triệu đội phó, tuy nhiên ta hiện tại cười có chút không có lương tâm. Nhưng xin lỗi, chúng ta là thật nghĩ lấy chút chiến tích trở về, không phải vậy không mặt mũi gặp người a, gặp Triệu Thanh An bọn họ chống đỡ không nổi, ba cái đội ngũ người tuần tự khuyên lấy bọn hắn nghỉ ngơi. Mà chính mình lại càng đánh càng hăng, ân cứu mạng là ân cứu mạng, Tô Mục một đội có thể giết tiến đến còn có thể đến cứu bọn họ. Không cần nghĩ khẳng định là chiến tích nổi bật, bọn họ cũng muốn lấy chút chiến tích trở về. Ha ha, mơ tưởng, cùng chúng ta đoạt chiến tích coi như các ngươi bản sự. nhưng đừng nghĩ lấy thừa dịp chúng ta nghỉ ngơi đem chiến tích độc chiếm. Triệu Thanh An bọn họ khóe miệng một phát, kiên quyết không nghỉ ngơi, ba cái đội ngũ người mi đầu cùng nhau nhíu một cái. Trên mặt hiện lên lo lắng, Triệu đội phó, tánh mạng trọng yếu, tuyệt đối không nên gượng chống a. Đúng a, chúng ta thì mở cái trò đùa, các người cũng không thể cầm tánh mạng nói đùa a. Như là Triệu Thanh An bọn họ ra chuyện, bọn họ tuyệt đối sẽ áy náy cả đời, người nào nói chúng ta gượng chống. Triệu Thanh An tự tin cười một tiếng, chuyển tay lấy ra hai viên thuốc ăn vào, một khỏa liệu thương, một khỏa khôi phục, còn lại hơn 30 người cũng đều là lấy ra hai viên thuốc. Rất nhanh liền là đầy máu phục sinh, các ngươi ăn là cái gì? Nhìn đến bọn họ động tác, ba cái đội ngũ người tất cả đều mắt trợn tròn, thậm chí cả kinh ngay cả công kích đều quên. Ai u, thẳng đến tội phạm một kiếm bổ trên người bọn hắn mới để bọn hắn hoàn hồn. Vội vàng đánh trả, nhưng trong công kích hắn ánh mắt vẫn là không rời Triệu Thanh An bọn họ. Đầy mắt ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy không thể tin, bọn họ vừa mới ăn là cái gì? Vừa mới ta giống như không có thấy rõ, giống như, tựa như là đan dược đi, đan dược. Ba cái đội ngũ người cả kinh trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài. Thật sự là đan dược? Bọn họ đan dược từ đâu tới? Bọn họ tại sao có thể có nhiều như vậy đan dược? Lập tức, bọn họ trong đầu loạn cũng chỉ còn lại có một đoàn tương hồ. Đan dược bọn họ ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Mà Triệu Thanh An trên người bọn họ, tựa như là không thiếu gì cả. Chương 254, Hảo ca ca, van cầu ngươi, đan dược, bọn họ thế mà lại có đan dược. Lý Quyền Tinh chém rơi một cái tội phạm về sau, nhìn lấy Triệu Thanh An bọn họ không khỏi đưa tay sờ về phía bên hông. Một viên thuốc tại trong ngực hắn, viên đan dược kia là phụ thân hắn giao cho hắn, thì cái này một khỏa, không tại tử vong trước mắt hắn thì tuyệt đối không thể sử dụng. Có thể Triệu Thanh An bọn họ đâu, ăn một lần cũng là hai khỏa, thân thể phía trên giống như còn có không ít. Lý Quyền Tinh có chút khóc không ra nước mắt, hắn ịp vào phụ thân là phó phủ chủ, cầm giữ có người khác đều không có đan dược, có thể Triệu Thanh An bọn họ tất cả đều có, đồng thời còn hoàn toàn không coi đan dược là chuyện, cùng so sánh, hắn thì một viên thuốc còn làm thành bảo bối, suy nghĩ một chút đều là đáng thương. Đinh đinh đang đang, Triệu Thanh An bọn họ đầy máu trạng thái về sau, liền tiếp tục điên cuồng chém giết, ba cái đội ngũ người nhìn đến một cái giật mình vội vàng giết địch. Hiện tại cũng không phải rung động thời điểm, vừa không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Đồng thời còn chỉ có thể là giết nhiều địch, bằng không bọn hắn thì thật liền canh đều không đến uống. Sau này diệt phỉ khối này học phần đầu to nhưng là không còn. Cơ hội lần này nhất định phải nắm chặt, bọn họ ăn không nhất định là đan dược a. Chém giết bên trong, ba cái đội ngũ người cũng bắt đầu chất nghi, rốt cuộc chỉ là nhìn liếc qua một chút, rất khó kết luận cái kia chính là đan dược, lại càng không cần phải nói Triệu Thanh An bọn họ căn bản là không có cơ hội được đến đan dược. Có khả năng cũng là viên thuốc, đúng, võ phủ bên trong một cái luyện đan sư đều không có. Có thể lấy được một khỏa cũng đã là rất lợi hại. Làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy đan dược? Tất cả mọi người tận lực thăng bằng chính mình, không phải vậy tâm thái đều phải nổ. Phốc, đội trưởng, đội trưởng, đột nhiên, cái kia lưỡi dao sắc bén đội trưởng không địch lại một cái cao cấp can thủ tội phạm. Bị thương nặng, ngã trên mặt đất cuồng nôn một ngụm máu tươi. Hắn cái kia đội viên nhìn đến biến sắc, vội vàng đem hắn cho kéo về. Đội trưởng, nhanh uống vào, một cái đồng đội vội vàng lấy ra một bình thuốc chữa thương dịch cho hắn ăn vào. Nhưng bởi vì thương thế quá nặng, thuốc chữa thương dịch đã không được quá lớn hiệu quả, nhanh cho Trương đội trưởng ăn. Triệu Thanh An nhìn đến, vội vàng lấy ra một viên thuốc ném đi qua. Cái kia đồng đội tiếp được do dự một chút, thì vội vàng đem đan dược cho đội trưởng ăn vào. Trương đội trưởng ăn vào đan dược về sau, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, khí tức cũng đang dần dần ổn định. Cái kia đội viên nhìn đến trên mặt nhất thời nở rộ kinh hỉ, vội vàng đỡ dậy Trương đội trưởng. Khụ khụ, Trương đội trưởng ngồi xuống, ho khan lấy nhìn lấy cái này đội viên, vừa mới ngươi cho ta ăn là cái gì? Hiệu quả làm sao tốt như vậy? Vừa mới cho hắn ăn hết đồ vật, hiệu quả quả thực so dược dịch tốt mấy lần, tuy nhiên không thể để cho hắn ngay tại chỗ phục hồi như cũ, nhưng cũng để cho hắn cấp tốc khôi phục chiến đấu lực, rất nhanh liền có thể tiếp tục chiến đấu. Đội trưởng, mới vừa rồi là Triệu đội phó cho ta đan dược. Cái kia đội viên mặt mũi tràn đầy cổ quái nói, hiện tại hắn đã xác định đó là đan dược, nếu như không là đan dược, tại sao có thể có tốt như vậy hiệu quả? Đan dược? Trương đội trưởng bỗng nhiên giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về Triệu Thanh An. Bọn họ thật có nhiều như vậy đan dược. T, bọn họ đan dược là nơi nào đến? Không dám tưởng tượng, Trương đội trưởng đột nhiên ánh mắt nhất định, lập tức chống đỡ tự mình đứng lên đến, tiếp tục chiến đấu, đồng thời hướng Triệu Thanh An bên kia dựa vào. Triệu đội phó, đa tạ ân cứu mạng. Đến Triệu Thanh An bên cạnh về sau, Trương đội trưởng trước cảm tạ ân cứu mạng, việc nhỏ, Triệu đội phó, các người đan dược là nơi nào đến? Trương đội trưởng nuốt nước miếng, hỏi tiếp, đây mới là hắn liền nghỉ đều không nghỉ ngơi chiến đấu đến bên này mục đích. Đội trưởng cho chúng ta. Triệu Thanh An thuận miệng trả lời, đến bây giờ đã không có dấu giếm tất yếu, muốn giấu giếm cũng không gạt được. Đội trưởng, Tô Mục, Trương đội trưởng ánh mắt bảo trừng, thật không thể tin hít sâu một hơi, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy đan dược? Cũng không phải là hắn xem thường Tô Mục, mà chính là Tô Mục chỉ là một cái bên trong tòa thành nhỏ đi ra người vật. cũng không phải là cùng Vinh Thiên Tuyết một dạng có đại bối cảnh. Lại giả thuyết Tô Mục một mực cùng bọn hắn trong thành. Muốn thu hoạch được kỳ ngộ gì cũng không có cơ hội đi. Ngươi, các ngươi đội trưởng làm sao làm đến nhiều như vậy đan dược? Trương đội trưởng kinh khủng nuốt nước miếng, hắn suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra Tô Mục là làm sao lấy ra nhiều như vậy đan dược. Còn nhớ đến chúng ta mua những cái kia dược dịch sao? Triệu Thanh An nhìn đến Trương đội trưởng cái kia khó có thể tiếp nhận bộ dáng, khóe miệng khẽ nhếch, hỏi ngược lại, Trương đội trưởng gật gật đầu, nhớ đến, thì tính sao, những cái kia đều là dược dịch, mắc mớ gì đến đan dược? Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, bỗng nhiên quay đầu nhìn Triệu Thanh An, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, ngươi nói là, đúng, đội trưởng của chúng ta cũng là luyện đan sư, ho khan hừ, nghe đến Triệu Thanh An lời nói, Trương đội trưởng kém chút bị chấn đến nội thương, hắn là muốn nói là có người hay không giúp các ngươi đem dược dịch luyện chế thành đan dược, không phải Tô Mục luyện chế ý tứ kia à, ngươi như thế quả quyết thừa nhận rất đáng sợ biết không? Tô Mục là luyện đan sư, trời ạ, hắn lại là luyện đan sư, ta liền đan dược đều là lần đầu tiên gặp. Hắn lại là luyện đan sư, hoàng lão đều nhanh gần đất xa trời, đều vẫn chỉ là đặc cấp dược sư, hắn lại là luyện đan sư, còn trẻ như vậy luyện đan sư, hai người đối thoại bị không ít học viên nghe đến, lập tức cả đám đều dọa đến run rẩy. Trước đó Tô Mục liền dược sư đều không phải là, hiện tại nói cho bọn hắn trong vòng một đêm liền thành luyện đan sư. Còn có thể hay không lại dọa người một chút, một phen rung động sau đó, ba đội học viên bắt đầu nhìn lấy Triệu Thanh An bọn họ mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Triệu đội phó, có thể hay không cho ta mấy cái viên thuốc? Không được, chính ta muốn dùng, hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, ta đời này đều không có chạm qua đan dược, cho ta một khỏa có tốt hay không? Không tốt, ta còn đời này liền nữ nhân đều không có chạm qua đâu. Ta hiện tại biến thành nữ nhân còn kịp sao? Đại ca, ta đại ca tốt, ngươi thì thưởng ta một viên thuốc đi. Trong nháy mắt, chiến trường biến thành đại hình liếm chó hiện trường, cơ hồ mỗi cái học viên đều tại đối Triệu Thanh An bọn họ nịnh nọt khoe mẽ. Còn kém quỳ trên mặt đất khẩn cầu, nhưng đáng tiếc là, Triệu Thanh An bọn họ đều trông coi chính mình đan dược. Một khỏa cũng không cho, đây chính là bọn họ bảo bối vấn đề, trừ vạn bất đắc dĩ muốn cứu người bên ngoài liền không khả năng lấy ra đi. Coi như hiện tại dùng không hết, bọn họ còn có thể về sau giữ lấy dùng, bọn họ cũng hiểu thêm, giờ phút này vinh diệu là Tô Mục cho bọn hắn, vậy bọn hắn thì càng muốn trân quý, tuyệt không thể vì đựng rộng rãi, lãng phí Tô Mục một phen khổ tâm, đáng thương những học viên kia, cầu nước mắt nước mũi đều đi ra, sửng sốt một viên thuốc đều không có xin, đinh đinh đang đang, chiến đấu vẫn chưa ngừng nghỉ. Tại hơn 500 người chung sức hợp tác phía dưới, cuối cùng đem hơn 2.000 tội phạm toàn bộ giết sạch. Chúng ta nhanh đi trợ giúp cửa Tây. Chiến đấu kết thúc, Triệu Thanh An nuốt vào hai viên thuốc về sau một khỏa đều không có ngừng. Thẳng hướng cửa Tây, Khổng Khánh bọn họ trợ giúp cửa Tây, nhưng Khổng Khánh bọn họ chỉnh thể thực lực không mạnh. Cửa Tây ba cái đội ngũ cũng không bằng Lý Quyền Tinh ba cái đội ngũ. Không đi trợ giúp lời nói bọn họ chỉ sợ nhịn không được. Ba cái đội ngũ người gặp Triệu Thanh An bọn họ không chút do dự liền đi trợ giúp cửa Tây. Cả đám đều vẻ mặt đau khổ. Tâm không cam tình không nguyện theo sau, đồng thời không phải bọn hắn không muốn đi trợ giúp, cứu người giết tội phạm không thể trì hoãn, nhưng bọn hắn là thật sắp nhịn không được, bọn họ chỉ có dược dịch, đồng thời đều đã sử dụng hết, nào giống Triệu Thanh An bọn họ một dạng, nắm giữ dược hiệu càng tốt hơn đan dược, còn có thể tùy thân dẫn hắn cái mấy chục khỏa, mỗi người bọn họ thì nhiều nhất mang theo 10 bình dược dịch. Trước đó công thành thì dùng không sai biệt lắm, cuộc chiến đấu này đánh xuống, bọn họ đều đã không nước thuốc bổ sung, cả người đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh. Ta cũng tốt muốn có đan dược a, ta nếu là có đan dược, nhất định có thể giết nhiều 10 cái tội phạm. Ta cũng tốt muốn có cái luyện đan sư đội trưởng. Ô ô, ba cái đội ngũ học viên trong lòng đều là kêu rên không ngớt. Còn chưa đi ra mấy bước, vội vàng phanh lại, chỉ thấy Triệu Thanh An bọn họ đều ngừng ở nửa đường. Không tiếp tục đi trợ giúp cửa Tây, không trợ giúp cửa Tây sao? Bọn họ cái này là làm sao? Mọi người nghi hoặc liếc nhau, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, từng cái thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, chỉ gặp bọn họ phía trước hơn 1.000 người đi hướng bên này, mỗi người đều là sát khí ngút trời, toàn thân đẫm máu. Tô Mục tay cầm song kiếm đi ở trước nhất, tóc áo bào đều đã bị triệt để nhuộm đỏ, giống như địa ngục Tu La đồng dạng, trống rỗng địa ngục trở về. Chương 255, thanh lý thành bảo. Tô Mục, ba cái đội ngũ học viên bị cả kinh đập nói lắp bắp. Tô Mục hiện tại cái này bộ dáng thật sự là quá dọa người, hắn đến tột cùng là giết bao nhiêu người, cái này cần giết bao nhiêu người liền y phục đều bị hoàn toàn nhuộm đỏ, cọng tóc phía trên đều còn tại tích huyết. Triệu Thanh An mọi người cũng không quá ngoài ý muốn đi lên. Đội trưởng, cửa Tây nhanh như vậy thì giết hết. Triệu Thanh An cười lấy đi lên hỏi. Tô Mục gật gật đầu, nhìn một chút Triệu Thanh An bọn họ sau lưng, một chỗ thi thể, hài lòng gật đầu, các ngươi hiệu suất cũng không tệ lắm. Nói, đem song kiếm thu nhập vỏ kiếm, quét mắt Lý Quyền Tinh bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo, hiện tại đều mang theo sát ý. Thanh lý thành bảo, đem tất cả mọi người đồ vật gom, tiêu diệt tội phạm cái thứ hai thu hoạch cũng là tội phạm bảo tàng. Hắn có thể sẽ không bỏ qua, nếu người nào dám tư tàng, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tô Mục cảnh cáo nhìn lấy mọi người, hắn phế lớn như vậy sức lực công phá thành bảo, còn đem các ngươi cứu được, đồ tốt, hắn toàn đều muốn. Mọi người đối mặt đến Tô Mục tràn ngập sát khí ánh mắt, một cái dùng mình về sau thì liền vội vàng gật đầu. Hiện tại không ai dám chống lại Tô Mục lời nói, cho dù là Lý Quyền Tinh cũng không dám, không chỉ là ân cứu mạng, đơn thuần thực lực, tại chỗ liền không có người có thể cùng Tô Mục chống lại. Tô Mục, đa tạ, Lý Quyền Tinh do dự một chút, đi lên đối Tô Mục ôm quyền nói. Tô Mục nhìn lấy Lý Quyền Tinh ánh mắt híp lại, sát cơ lóe lên, tội phạm đã diệt, hắn cùng Lý Quyền Tinh ở giữa nên có cái kết. Tô Mục, trước đó nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Lý Quyền Tinh cũng là thản nhiên, trong lòng biết Tô Mục là ý tưởng gì, đầu tiên liền bắt đầu xin lỗi. Sự thật chứng minh, người càng phối Quân Nhu, nhưng người cũng vô pháp ngăn cản có người đi thích nàng. Tô Mục thần sắc thu vào, nghĩ thông suốt, cái kia không còn gì tốt hơn, về sau ta sẽ không lại chen chân giữa các ngươi cảm tình, đồng thời cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Nói xong, Lý Quyền Tinh ôm quyền, thật sâu khom người, ngươi ngược lại là bằng phẳng, sao phụ thân ngươi tốt nhiều. Tô Mục gật đầu nói, tiếp nhận Lý Quyền Tinh xin lỗi cùng cảm tạ, nếu như Lý Quyền Tinh chấp mê bất ngộ lời nói hắn chắc chắn trực tiếp xuất thủ. Nhưng hiện tại xem ra là cái hán tử, Lý Quyền Tinh trầm mặc không có mở miệng, đối với phụ thân sở tác sở vi, hắn đứa con trai này không có tư cách đi đánh giá. Bất quá cả kiện sự tình đúng là do hắn mà ra, về sau tuyệt sẽ không. Tô Mục gật gật đầu, liền phất phất tay, Lý Quyền Tinh cũng như cũ muốn vì hắn làm việc. Tô Mục, cảm tạ ân cứu mạng. Điền Văn Nham cũng tới đến ôm quyền khom người cảm tạ. Sau đó ba cái đội ngũ người đều đối Tô Mục thật sâu gập cong cảm tạ. Về phần hắn đội ngũ người đã sớm đi vơ vét tội phạm bảo tàng đi, bọn họ cũng sớm đã cảm tạ qua, chờ bọn hắn cảm tạ về sau Tô Mục thì khoát tay để bọn hắn toàn đi làm việc. Lần này Diệt Phỉ học viên tuy nhiên thương vong thảm trọng, nhưng bởi vì Tô Mục cứu kịp thời, chết không đả thương được 500 người, sống sót học viên vẫn là có 2.000 ngôi đầu lên. Tại 2.000 học viên toàn lực vơ vét phía dưới, trực tiếp là đào ba thước đất, đem tất cả mọi thứ đều móc ra. Sau đó không lâu Tô Mục đứng tại trồng chất như sản vật núi rừng vật trước mặt. Cùng hắn học viên một dạng, sắc mặt không thế nào đẹp mắt, những thứ này tội phạm thật đúng là giảo hoạt, bảo bối toàn bộ chuyển di. Vì ứng đối lần này vây quét, Hắc Phong trại làm ra biện pháp vượt xa quá bọn họ nghĩ, giống như hủy đảo không nói, tất cả bảo bối toàn bộ chuyển di. Đồng thời bọn họ phát hiện giết người bên trong không có một cái nào là những cái kia hương chủ hoặc là đảo chủ vợ con, sớm liền theo tài bảo cùng một chỗ chuyển di ra ngoài. Hiện tại vơ vét đến cơ hồ cũng là một đống phế liệu, một đống thường ngày sử dụng vật tư. Tô Mục trầm mặt ở bên trong lật tới tìm đi, chỉ tìm tới một thanh kiếm tốt thì kiếm lời một thanh thượng phẩm linh binh. Nhìn trong tay kiếm, Tô Mục mím môi, có chút ít còn hơn không a, đây cũng là một cái không nhỏ thu hoạch. Đem khác một thanh kiếm ném đi về sau, liền đem thanh này thượng phẩm linh binh cắm vào phía sau lưng vỏ kiếm. Đại đương gia cần phải dùng là bảo khí a, nếu có thể đoạt một thanh bảo khí thì thoải mái. Quay đầu nhìn về phía ngoài thành, tâm động không ngừng, thượng phẩm linh binh đối với hắn sức hấp dẫn cũng không phải là rất lớn, trừ phi là giống như Xích Huyền kiếm tiến giai chi kiếm, nhưng giống Hắc Phong trại đại đương gia mạnh như vậy người, vô cùng có khả năng dùng là bảo khí. Bảo khí thế nhưng là so linh binh tốt trọn vẹn một phẩm giai binh khí, có thể dung nạp càng nhiều lực lượng, lại nhiều lực lượng cũng sẽ không bị no bảo. Hiện tại Tô Mục nắm giữ hai loại thuộc tính lực lượng, linh binh không chỉ có không cách nào hoàn mỹ phát huy ra thuộc tính lực lượng đi ra, càng là không chịu nổi cường đại thuộc tính lực lượng, cho dù là thượng phẩm linh binh, dùng không bao nhiêu lần liền sẽ báo hỏng. Như là đại đương gia dùng thật sự là bảo khí lời nói, cái kia liền nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay, tiếp tục tại một đống vật tư bên trong tìm kiếm, không tìm ra điểm đồ tốt thật đúng là không cam tâm. A, gân thú, tìm kiếm ra một cái màu vàng nhạt trong suốt gân thú. Tô Mục lôi kéo, gân thú lại không có chút nào biến hình. Đồ tốt, Tô Mục ánh mắt sáng lên, trực tiếp thì thu đến trong ngực. Căn này gân thú như là dùng đến chói người, cho dù là thiên cương cảnh đều không tránh thoát. Tiếp lấy tìm kiếm, sau cùng thất vọng lắc đầu, thật không có vật gì tốt, thì liền một tấm thẻ vàng đều không có, nhưng phàm là đáng tiền đều bị chuyển di. Được, các ngươi đem đồ vật sửa sang một chút, toàn bộ vật đưa trở về. Tô Mục đi ra vật tư trồng chất, đối người khác khoát tay nói, những vật này võ phủ cần dùng tới, đến thời điểm để võ phủ kết toán cho hắn một bộ phận học phần là được rồi. Chúng học viên gật gật đầu, bắt đầu chỉnh lý vật tư. Tô Mục quay người rời đi, dự định đi xem một chút phủ chủ bọn họ chiến đấu như thế nào. Bỗng nhiên ánh mắt xéo qua liếc về một cái dương, tại cái dương phía dưới đè ép một chương cổ lão quyển gia cừu. Quyển gia cừu cổ lão trình độ để Tô Mục nhất thời đến hứng thú. Quay người đem quyển gia cừu rút ra, mở ra xem, địa đồ, chỉ thấy quyển gia cừu cắn câu ghim núi non sông suối. Bên trong có một cái rõ ràng tiêu ký điểm, bảo tàng đồ. Tô Mục cầm lấy quyển gia cừu lặp đi lặp lại quan sát một chút. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, không đầu không đuôi cũng là một chương đơn giản đồ, thậm chí còn có thể là một phần tàn đồ. Tô Mục im lặng lắc đầu, cao hứng hụt, nhưng vẫn là đem quyển gia cừu thu lại. Chờ một chút, đột nhiên trong đầu vang lên một thanh âm, Tô Mục sững sờ, tiền bối, ngươi vừa mới cầm địa đồ phía trên có phải hay không có cái tiêu ký điểm? Cái này tiêu ký điểm có phải hay không kiếm hình? Nghe đến người điên tiên đế lời nói, Tô Mục vội vàng mở ra địa đồ, nhìn kỹ liếc một chút cái kia tiêu ký, quả nhiên là kiếm hình. Không sai, là kiếm hình tiêu ký. Tiền bối, đây là cái gì địa đồ? Tâm tình nhất thời phấn chấn, làm cho người điên tiên đế chú ý tuyệt đối là đồ tốt. Dù là chỉ là một tấm bản đồ, cũng muốn so được đến một thanh bảo khí chân quý vạn lần. Quả nhiên không sai, phù đồ bên trong, người điên tiên đế cảm khái cười một tiếng, nói, tiểu tử, người vận khí thật sự là tốt, mất tích 1 triệu năm đồ vật, hơn 100 triệu người đều truy tìm không đến, vậy mà để ngươi đụng phải, hơn 100 triệu người truy tìm đồ vật. Tô Mục miệng mở rộng, nhịp tim đập đều điên cuồng gia tốc lên. Chương 256, xe bắn tên, tiền bối, cuối cùng là cái gì địa đồ? Tô Mục chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, làm cho người điên tiên đế như thế tán dương đồ vật. Nên như thế nào nghịch thiên bảo tàng? Miếng bản đồ này, liên quan đến Vạn Kiếm Tông. Vạn Kiếm Tông, Tô Mục sững sờ, chưa từng nghe nói, Vạn Kiếm Tông là 100 vạn năm trước, đứng vững vàng tại thế giới bao la chi đỉnh cường thịnh tông môn. Người điên tiên đế leng keng có lực âm thanh vang lên. Tô Mục nghe được chấn động trong lòng, như thế tông môn cái kia cường đại đến loại trình độ nào? Cúi đầu nhìn trong tay địa đồ, càng thêm kích động lên, nhìn đến hắn là thật nhặt được bảo bối, nhưng Vạn Kiếm Tông còn không có cường thịnh qua 100 ngàn năm. Lại đột nhiên diệt tông, biến mất vô ảnh vô tung. Nói đến đây, người điên tiên đế lắc đầu tiếc hận, Tô Mục nghe đến cũng tiếc hận, nhưng lập tức thì mặc kệ nhiều như vậy, hắn tiếc hận cái gì, Vạn Kiếm Tông nếu là không vẫn lạc, đâu còn đến phiên hắn đụng phải như thế chuyện tốt. Tiền bối kia, cái này đến cùng là cái gì địa đồ? Tô Mục lại lần nữa hỏi, nói nửa ngày vẫn là không có nói đến quan trọng. Cái này tấm bản đồ nếu như không có nhớ lầm lời nói, hẳn là Vạn Kiếm Tông một cái lịch luyện bí cảnh. Người điên tiên đế bất đắc dĩ mở miệng, gấp gáp như vậy làm gì, lại không người đoạt ngươi. Lịch luyện bí cảnh, Tô Mục nhìn lấy địa đồ ánh mắt đều sáng. Vạn Kiếm Tông cường đại như vậy tông môn, cái này lịch luyện bí cảnh không cần phải nói, khẳng định ẩn chứa đếm không hết bảo bối. Thế nhưng là trên bản đồ này cũng không có tiêu ký ở nơi đó a. Tô Mục lại lật nhìn một chút quyển gia cừu, căn bản cũng không biết khối địa đồ này là nơi nào. Tiền bối ngươi biết khối địa đồ này là nơi nào sao? Ta đi đâu đi biết, người điên tiên đế trực tiếp lật một cái liếc mắt, Vạn Kiếm Tông là 100 vạn năm trước cường thịnh tông môn. Mà hắn lại chết 100 ngàn năm lâu dài, hắn phía trên biết đi, thời gian như thế xa xưa, hết thảy đều đã là thương hải tang điền. Đừng nói ta, liền xem như Vạn Kiếm Tông tông chủ tự mình đến, cũng tìm không thấy địa phương. Tô Mục khóe miệng giật một cái, cảm tình nói như thế nửa ngày, tấm bản đồ này cũng là một cái bài trí. Tiểu tử, ta nhìn ngươi cùng Vạn Kiếm Tông là thật hữu duyên. Hữu duyên, Tô Mục cười khổ một tiếng, thì đơn giản là tấm bản đồ này, như là nói như vậy, chân chính có duyên cũng là Hắc Phong trại tội phạm, ngươi cho rằng bản tiên đế là tại nói bậy, ngươi trước được đến Xích Huyền kiếm cũng là Vạn Kiếm Tông sản phẩm, là chuyên môn dùng cho khen thưởng đệ tử, mỗi một cái đệ tử ưu tú cả đời cũng chỉ có thể cầm giữ có một thanh kiếm, cả đời cũng chỉ vì chế tạo một thanh kiếm tốt, Xích Huyền kiếm cũng là một tên chính thức ưu tú Vạn Kiếm Tông đệ tử mới có thể có được kiếm phôi. Tô Mục nhịn không được nhìn một chút trên lưng Xích Huyền kiếm. Cái này Xích Huyền kiếm địa vị đã vậy còn quá lớn. Tiền bối, người trước làm sao không nói? Người điên tiên đế không có trả lời, ngay tại xấu hổ sờ lấy cái mũi, hắn cũng là nhìn đến tấm bản đồ này mới nhớ tới. Người nắm giữ Xích Huyền kiếm, ngang ngửa nắm giữ tiến vào Vạn Kiếm Tông bí cảnh chìa khóa. Về sau ngươi như là cơ duyên đến, tiến vào bí cảnh có lẽ còn có thể được đến thanh thứ hai tiến giai chi kiếm. Thanh thứ hai tiến giai chi kiếm, Tô Mục trong nháy mắt tâm động, người điên tiên đế ý tứ hắn biết rõ, ý chỉ vô pháp kiếm quyết. Vô pháp kiếm tôn vô pháp kiếm quyết uy lực cũng không chỉ là điểm này. Vô pháp kiếm quyết cũng không chỉ là một bộ thiên tôn công pháp đơn giản như vậy. Vô pháp kiếm quyết uy lực chân chính là kiếm trận. Vô pháp kiếm quyết mỗi một thức đều đối ứng một thanh kiếm. Kiếm là trận nhãn, tu luyện tới đỉnh phong trực tiếp tạo thành kiếm trận, uy lực đánh đâu thắng đó. Mà Vạn Kiếm Tông tiến giai chi kiếm cũng là hoàn mỹ kiếm trận mắt trận. Nhìn về sau vận khí, Tô Mục đem địa đồ cất kỹ, trong lòng kiên định nhất định muốn tìm tới bí cảnh. Được đến càng nhiều tiến giai chi kiếm, cùng người điên tiên đế nói chuyện với nhau cái này hội. Chúng học viên đã đem vật tư chỉnh lý không sai biệt lắm. Tô Mục đội trưởng, chúng ta đi xem một chút phủ chủ bọn họ chiến đấu đi. Điền Văn Nham tới, đối Tô Mục nói, Tô Mục gật gật đầu, thân hình nhảy lên, trực tiếp xông lên thành tường, đằng sau học viên lần lượt đuổi theo, đinh đinh đinh, đứng tại trên tường thành có thể rõ ràng nghe đến binh khí tiếng va chạm. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy phủ chủ bọn họ còn tại cùng đại đương gia bọn họ chiến đấu. Song phương đánh là khó phân thắng bại, nhưng đó có thể thấy được, phủ chủ bọn họ đã bắt đầu hiển lộ xu hướng suy tàn. Chiến bại chỉ là vấn đề thời gian, phủ chủ thực lực bọn hắn tuy nhiên muốn so đại đương gia bọn họ mạnh hơn không ít. Nhưng rốt cuộc đều là tuổi tác đã cao, vô luận là thực lực hùng hậu vẫn là sức bền, đều không thể cùng đại đương gia bọn họ so sánh, phủ chủ bọn họ chỉ sợ đánh không lại a. Im miệng, phủ phủ chủ bọn họ khẳng định sẽ thắng. Một người lầm bầm, lập tức thì lọt vào quát tháo, nhưng là hiện tại mạnh miệng là không có dùng. Chúng học viên trên mặt tuần tự hiện ra lo lắng, phủ chủ bọn họ một khi bị thua, vậy bọn hắn thắng lợi cũng là phí công. Cho dù là bọn họ nhân số lại nhiều, Tô Mục lại yêu nghiệt, thêm lên cũng không đủ một cái thiên cương cảnh cường giả giết. Phủ chủ bọn họ bại một lần, võ phủ cùng ba đại thành trì bao năm qua đến nỗ lực, toàn bộ nước chảy về biển đông. Chúng ta thật là coi khinh Hắc Phong trại tội phạm thực lực. Chúng người nghĩ thầm lấy, nhịn không được nhìn Tô Mục liếc một chút, nếu như không có Tô Mục, lần này diệt phỉ từ vừa mới bắt đầu bọn họ thì bại. Khó trách Hắc Phong trại có thể lưu giữ tại nhiều năm như vậy. Quá mạnh, phủ chủ nhất định muốn thắng a. Làm sao bây giờ a? Chúng ta thật vất vả đánh thắng, không muốn lại thua, chúng học viên đều lo lắng không thôi, khẩn trương tâm thần bất định đến tâm đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng. Đội trưởng, chúng ta đi cho phủ chủ bọn họ đưa đan dược đi. Một cái năm viện lão sinh nhịn không được đứng ra đối Tô Mục nói. Người khác nghe nói như thế ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Đúng nga, đó là cái biện pháp tốt. Phủ chủ bọn họ không địch lại đại bộ phận nguyên nhân là tuổi tác đã cao, không đủ lực, nhưng nếu là có đan dược lời nói, có lẽ lập tức liền có thể thay đổi chiến cục. Mọi người đầy mắt chờ đợi nhìn lấy Tô Mục, liền chờ Tô Mục buông lời. Tô Mục xem bọn hắn liếc một chút, cũng không có mở miệng. Mọi người thấy thế, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Không đáp ứng sao? Có thể chẳng lẽ thì dạng này trơ mắt nhìn lấy phủ chủ bọn họ bị thua? Thì một số đan dược mà thôi, ngươi đều là luyện đan sư, liền cái này đều không nỡ. Đưa đan dược, các ngươi ai đi đưa? Gặp Tô Mục không có giải thích tâm tư, Triệu Thanh An đành phải ra đến giải thích, miễn cho những thứ này người nghĩ lung tung. Đây chính là thiên cương cảnh chiến đấu, đưa đan dược, nói nhẹ nhàng linh hoạt, đan dược này là ngươi đi trả lại là ta đi đưa. Mọi người trầm mặc, bọn họ xác thực nghĩ quá ngây thơ, đưa đan dược căn bản cũng không thiết thực, chẳng lẽ chúng ta thì chỉ có thể nhìn sao? Đương nhiên không thể nhìn như vậy lấy, một người học viên bất lực mở miệng, Tô Mục lập tức chém đinh chặt sát nói. Chúng học viên nghe đến sững sờ, ngay sau đó nhìn lấy Tô Mục ánh mắt sáng lên. Tô Mục nói có biện pháp vậy liền khẳng định có biện pháp. Đi chuyển một đài lớn nhất tốt nhất máy nỏ tới, Tô Mục lập tức nói, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Máy nỏ, dùng máy nỏ làm gì? Đội trưởng, máy nỏ tầm bắn không đạt được xa như vậy, lực sát thương cũng không đủ a. Một cái đội viên nhắc nhở, dựa vào máy nỏ căn bản làm không được trợ giúp phủ chủ bọn họ. Nhanh đi, Tô Mục quát nói, hắn lại không biết điểm ấy sao? Chúng học viên đành phải nhanh đi tìm máy nỏ, trước đó vì ngăn ngừa lại bị mũi tên cường nỏ uy hiếp. Bọn họ công phá thành môn đệ nhất bước cũng là giết cung tiễn thủ. Phá hư máy nỏ, hiện tại muốn tìm ra một đài tốt máy nỏ cũng không dễ dàng. Mọi người chạy xong thành bảo, máy nỏ không có tìm được, nhưng tìm tới lực sát thương càng mạnh xe bắn tên. Xe bắn tên, càng tốt hơn, Tô Mục nhìn trước mắt đài này giống như chiến xa đồng dạng xe bắn tên. Trên mặt lóe qua điên cuồng, đem dây nỏ dỡ xuống. Nghe đến Tô Mục lời nói chúng học viên càng thêm mê hoặc, nhưng vẫn là làm theo, đem dây nỏ cắt bỏ, đem đầu này gân thú buộc đi lên. Tiếp lấy Tô Mục đem vừa mới được đến cái kia gân thú ném qua đi. Một người học viên tiếp được vô ý thức kéo một phát. Nhất thời líu lưỡi, cái này kéo một phát gân thú vậy mà không có chút nào biến hình. Liền kéo đều kéo không dài, càng đừng đề cập lên dây cung. Ta tới đi, Triệu Thanh An thấy thế đi lên tiếp nhận gân thú, dùng lực kéo một phát, gân thú cũng chỉ là phát sinh một chút xíu biến hình. Đây là yêu thú gì gân? Triệu Thanh An không khỏi giật mình, hắn tu luyện đến mệnh phủ cảnh hậu kỳ, lực lượng nói ít cũng có 50.000 cân, vậy mà hoàn toàn kéo không nhúc nhích một cái gân thú. Triệu đội phó, chúng ta cùng một chỗ vì Tô Mục đội trưởng lên dây cung đi. Lúc này Lý Quyền Tinh tới thần sắc trịnh trọng nói. Hắn đã ẩn ẩn cảm giác được Tô Mục muốn làm gì. Trực tiếp kéo xuống y phục, lộ ra bả vai, tiếp nhận gân thú một chỗ khác, cùng Triệu Thanh An cùng tiến lên dây cung. Hừ, hai người hợp lực, lúc này mới đem gân thú thành công lên dây cung. Cái này tối thiểu là ngàn thạch cung. Triệu Thanh An lướt qua mồ hôi nói, ngàn thạch cung, cái kia chính là 60.000 cân. Tên nỏ, Tô Mục cởi áo, lộ ra rắn chắc mà mạnh mẽ bắp thịt, tiếp nhận một đem tên nỏ trực tiếp đi qua ngồi tại xe bắn tên phía trên. Nhìn lấy một màn này, Triệu Thanh An bọn họ trực tiếp mộng, đội trưởng, người muốn đích thân phát xạ xe bắn tên. Triệu Thanh An cả kinh nhảy một cái, đây chính là ngàn thạch cung, muốn vượt qua 60.000 cân lực lượng mới có thể sử dụng. Hơn nữa là một cánh tay 60.000 cân, nhưng dựa vào người tới kéo cái này căn bản liền không khả năng làm đến. Xe bắn tên ưu điểm cũng là uy lực mạnh, tầm bắn xa, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, cái kia chính là độ chính xác không cao. Tô Mục tự thân ngồi tại xe bắn tên phía trên, mục đích chính là muốn đề cao độ chính xác, nhưng càng vấn đề lớn liền đến. Khoảng cách quá xa, tối thiểu muốn vượt qua 80.000 cân cự lực mới có thể trợ giúp đến chiến trường. Nếu là có thể có khủng bố như vậy lực lượng phát động xe bắn tên. Vậy thì thật là bắn người nào chết. Chương 257, xe bắn tên uy lực. Thì liền Triệu Thanh An chính mình cũng chỉ có 50.000 cân lực lượng. Hắn cùng Lý Quyền Tinh liền lên dây cung đều cái này bao nhiêu khó khăn. Tô Mục lại muốn một người kéo động xe bắn tên, còn muốn giết người, căn bản không khả năng. coi như có thể giải quyết những vấn đề này. Đại đương gia bọn họ thế nhưng là có gần 40 người. Tô Mục phải muốn kéo động bao nhiêu lần xe bắn tên mới có thể giúp phủ chủ bọn họ thắng lợi. Chỉ sợ kéo động một lần người liền phải phế. Đội trưởng, vạn vạn không được a. Triệu Thanh An nghĩ tới những thứ này cái vấn đề về sau. Vội vàng ngăn cản Tô Mục, không thể đem chính mình cũng cho dựng vào. Yên tâm, ta dám làm như thế thì khẳng định có nắm chắc. Ngươi còn chưa tin ta sao? Tô Mục tự tin cười một tiếng, đối Triệu Thanh An nói. Triệu Thanh An há hốc mồm, không phản bác được, chỉ có thể cười khổ thối lui. Tô Mục muốn làm sự tình mặc kệ có hay không làm thành. Hắn ngăn cản là ngăn cản không, mọi người thối lui, Triệu Thanh An hét to lấy, để mọi người lui ra một cái khoảng cách an toàn. Tô Mục ngồi tại xe bắn tên phía trên, hít sâu một hơi cầm lấy một cái nỏ tên lên dây. Đem nguyên khí bao trùm hai cánh tay, tránh cho ngón tay bị trực tiếp kéo phế. Hừ, kéo động dây nỏ, Tô Mục gầm nhẹ cả người đều ngửa ra sau. Nhưng dù là dạng này, cũng chỉ là miễn cưỡng kéo ra dây nỏ mà thôi. Triệu Thanh An ở một bên nhìn lấy, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, cứ như vậy kéo một phát. Tô Mục lực lượng liền đã có thể theo hắn sánh ngang. Hắn có thể triệt để kéo ra cung nỏ sao? Chúng học viên tâm tình trong nháy mắt khẩn trương bắt đầu thấp thỏm không yên. Âm thầm vì Tô Mục cố lên bơm hơi, mà bên trong một số nữ học viên thì là nhìn lấy Tô Mục sắc mặt một trận phiếm hồng. Tô Mục giờ phút này toàn thân mỗi một khối bắp thịt đều động dùng. Riêng là nửa người trên nhô lên bắp thịt, mỗi một khối đều tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, làm cho các nàng có loại nhịn không được đi lên mò một thanh xúc động. Tô Mục lôi kéo dây nỏ, trên cổ gân xanh đều đi ra. Dây cung vẫn là chỉ kéo ra một nửa, mở, trong lòng bạo hống, ba điều ám mạch bên trong lực lượng điên cuồng vận chuyển. Không ngừng cuồng bạo lực lượng, trong nháy mắt dây nỏ kéo căng, tê, kéo ra, mọi người rung động, cái này đến kinh khủng bực nào lực lượng mới có thể đem ngàn thạch cung kéo căng. Sau đó bọn họ thì đồng loạt nhìn về phía chiến trường. Tô Mục có thể hay không giúp được phủ chủ bọn họ, thì nhìn có thể hay không bắn chúng, có thể hay không cho đại đương gia bọn họ tạo thành thương tổn. Hiu, Tô Mục buông ra dây nỏ. Tên nỏ trong nháy mắt giống như sao băng, hướng về một cái hương chủ bay đi. Ven hồ, chính tại điên cuồng chém giết thứ 10 hương chủ, chỉ cảm thấy tử vong nguy cơ đánh tới, phần gáy lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng, bổ ra phía trước một cái đạo sư, bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy một cái tên nỏ hướng hắn bay vụt mà đến. Đồng tử nhất thời co rụt lại, làm sao có khả năng, tên nỏ làm sao có khả năng bắn tới xa như vậy. Nhưng hắn đã không có dư thừa thời gian rung động, lập tức hướng về phía trước một bổ. Keng, phốp. Tên nỏ cường đại uy lực trực tiếp đem lợi kiếm trong tay của hắn đánh bay. Truyền đến cự lực trong nháy mắt đem hắn ngũ tạng lục phủ chấn thương. Cuồng thổ máu tươi bay rớt ra ngoài. Sao, chuyện gì xảy ra, mà hắn đối diện người đạo sư kia, còn không biết được xảy ra chuyện gì. Đảo mắt thì nhìn đến thứ 10 hương chủ rơi xuống nước. Mặt nước trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Cơ hội tốt, tuy nhiên không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng người đạo sư này biết rõ thừa thắng xông lên đạo lý này. Lập tức cái gì đều mặc kệ, vọt thẳng xuống nước, đem thứ 10 hương chủ một kiếm cho bổ. Dẫn theo thứ 10 hương chủ đầu lâu xông ra mặt nước về sau, người đạo sư này mới có thời gian nhìn về phía thành bảo. Chỉ thấy tòa thành bên trên đứng đấy đông đảo học viên. Bọn họ tấn công vào đi. Người đạo sư này trên mặt một trận không thể tin về sau, kinh hỉ nhảy dựng lên. Học viên công thành thành công, phủ chủ, học viên công thành thành công. Lập tức hướng phủ chủ bọn họ cáo chi cái tin tức tốt này. Cái gì? Tấn công vào đi. Phủ chủ bọn họ nghe đến chấn động trong lòng, hướng thành bảo nhìn qua, liếc mắt liền thấy đứng tại trên tường thành chúng học viên. Thật tấn công vào đi. Ha ha ha, Thiên Hữu Võ Phủ, Thiên Hữu Võ Phủ, rốt cục tấn công vào đi, bằng không ta đời này đều lương tâm khó có thể bình an. Phủ chủ mọi người kích động không thôi, thậm chí có chút đạo sư cũng bắt đầu rơi lệ. Hơn 2000 học viên như là công thành thất bại, toàn bộ táng thân ở đây lời nói, bọn họ đem cả một đời đều lại nhận lương tâm khiển trách. Nhưng là hiện tại bọn hắn thắng lợi, đáng chết, tại sao có thể như vậy? A, một đám rác rưởi, đại đương gia bọn họ nhìn đến thì tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Hơn 10.000 người, còn chuẩn bị nhiều như vậy tuyệt sát biện pháp, thế mà còn bị công phá thành, hiện tại người đều khẳng định bị giết sạch, liền xem như hơn 10.000 đầu heo, bọn họ cũng phải bắt phía trên cái nửa ngày. Phế vật, phế vật, nhìn đến đại đương gia bọn họ tức giận đến giơ chân. Phủ chủ trên mặt bọn họ vung lên nụ cười đắc ý. So sánh lên chúng ta thiên tài học viên, các người những cái kia tủ hạ, vẫn thật là một số heo. Lão già kia, các người chớ đắc ý quá sớm. Đại đương gia bỗng nhiên nhìn chằm chằm phủ chủ, giữ tợn gầm nhẹ. Thì coi như các ngươi học sinh đánh thắng lại như thế nào? Các ngươi bọn này lão già kia không phải chúng ta đối thủ. Bọn họ thắng cũng không tốt. Tại thiên cương cảnh cường giả trước mặt, coi như mệnh phù cảnh lại nhiều, cũng chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Đại đương gia trên mặt mọi người vung lên tàn nhẫn nụ cười. Thủ hạ bọn hắn chết nhiều nhất chính là không có hầu hạ bọn họ người. Bọn họ về sau có thể lại thu, nhưng trận chiến đấu này bọn họ y nguyên sẽ thắng lợi. Phủ chủ chúng người thần sắc thu vào, biến đến tái nhợt, đại đương gia bọn họ nói là sự thật. Đánh đến hiện tại bọn hắn đều đã là mỏi mệt không chịu nổi. tiếp tục đánh xuống chắc chắn thất bại. Nếu như vậy rút lui lời nói, bọn họ cũng coi là thắng lợi, nhưng loại này thắng lợi không phải bọn họ muốn, càng không phải là Tam công chúa muốn. Giữ lấy đại đương gia những thứ này cường đại u ác tính, như cũ hội tai họa ba đại thành trì bách tính, thậm chí khả năng bởi vì lần này chiến đấu, để đại đương gia bọn họ triệt để không có nỗi lo về sau. Về sau đầu thành sự tình đều sẽ phát sinh, cho nên bất kể như thế nào, bọn họ đều phải coi đại là nhà bọn họ lưu tại nơi này. Hưu, bỗng nhiên, một chút hàn mang tới trước, thẳng giết đại đương gia. Đại đương gia, cẩn thận, nhị đương gia bọn họ cảm nhận được nguy cơ nhất thời biến sắc. Vội vàng huy kiếm bổ hướng phía sau, keng, một tiễn này là nhị đương gia tự thân động thủ, trực tiếp một kiếm đem tên nỏ chém đứt. Ông, tên nỏ tuy nhiên ngăn lại, nhưng hắn cũng không chịu nổi, lợi kiếm trong tay gào thét, eo bàn tay trực tiếp xé rách. T, từ đâu tới tên nỏ? Nhị đương gia thống khổ hít sâu một hơi, nhìn về phía thành bảo đầy mắt rung động, tên nỏ làm sao có khả năng bắn xa như vậy, còn bắn như thế tinh chuẩn. Đại đương gia nhìn đến nhị đương gia vì hắn ngăn lại tên nỏ còn thụ thương, không khỏi nghĩ mà sợ, một tiễn này muốn là bắn trúng hắn, chỉ sợ trực tiếp thì một mệnh ô hô. Từ đâu tới tên nỏ? Sau đó hắn thì cùng nhị đương gia một dạng, không thể tin nhìn về phía thành bảo, tên nỏ, phủ chủ bọn hắn cũng đều bị chấn đến, nơi này cách nhau thành bảo chí ít 4 dặm đất, mà xe bắn tên tầm bắn cũng nhiều nhất 2 dặm địa. Có thể đạt tới 3 dặm cũng đã là uy lực rất mạnh xe bắn tên. Làm sao có khả năng đạt tới tầm bắn vượt qua 4 dặm? Còn như thế tinh chuẩn, trừ phi là thiên cương cảnh cường giả tự thân máy cắt nỏ. Không phải vậy không thể nào làm được, nhưng trong thành bảo căn bản cũng không có thiên cương cảnh cường giả. Đó là ai tại phát xạ xe bắn tên? Có người ngồi tại xe bắn tên phía trên, thật là có người tự thân kéo động xe bắn tên. Phủ chủ bọn họ dõi mắt mà trông, nhìn đến xe bắn tên, nhìn đến xe bắn tên ngồi người, nhưng không có thấy rõ là ai ngồi tại xe bắn tên phía trên. Thật là có người kéo động xe bắn tên. T, là người điên nào dám làm như thế? Hắn thì không sợ đem chính mình kéo phế sao? Võ phủ cái gì thời điểm thêm ra một cái thiên cương cảnh cường giả? Khó trách bọn hắn có thể công phá thành bảo, nguyên lai là có một cái thiên cương cảnh cường giả tiềm phục tại bên trong. Đáng giận, bỉ ổi, chương 258, cường nỏ phía dưới, biến thành cho bụi. Phủ chủ mọi người thấy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đại đương gia bọn họ. Lại đều là một mặt mộng, bọn họ lúc nào còn có một cái thiên cương cảnh cường giả. Chính bọn hắn làm sao không biết, đến cùng là ai tại kéo xe bắn tên. Phủ chủ lầm bầm nhìn về phía người khác, còn lại người đều là hai mặt dò xét, khoảng cách quá xa bọn họ căn bản thấy không rõ ngồi tại xe bắn tên trên người dáng dấp ra sao. Lúc này Hoa Lăng Phong đột nhiên trầm mặc xuống, kinh nghi bất định nhìn thành bảo phương hướng liếc một chút. Các ngươi nói, có phải hay không là Tô Mục? Tô Mục? Lời này để phủ chủ bọn họ trực tiếp kinh hãi, điên cuồng như vậy sự tình còn thật chỉ có Tô Mục làm ra được. Còn thật có khả năng là hắn, trừ hắn, còn có ai dám làm loại sự tình này? Có thể, nhưng hắn mới là mệnh phủ cảnh tầng 2A, chỉ là xe bắn tên đều kéo không nhúc nhích đi, tiếp lấy bọn họ đều là không dám tin lắc đầu, không thể tin tưởng mạnh kéo xe bắn tên lại là Tô Mục. Phủ chủ, vừa mới một cái tên nỏ, trực tiếp đem đối thủ của ta làm phế, đột nhiên cái kia dẫn theo thứ 10 hương chủ đầu lâu đạo sư mở miệng nói. Bất kể là ai kéo xe bắn tên, trận chiến đấu này, chúng ta đều có hy vọng chiến thắng. Phủ chủ bọn họ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Đúng nga, hiện tại quản nhiều như vậy làm gì? Có xe bắn tên trợ trận, bọn họ thắng lợi hy vọng trong nháy mắt thì biến lớn hơn nhiều. Trước hết giết hết những thứ này tội phạm lại nói. Động thủ, đinh đinh đang đang, phủ chủ bọn họ động thủ, đại đương gia bọn họ cũng chỉ đành đánh trả. Căn bản không tì vết đi quản xe bắn tên sự tình. Trên tường thành, bắn chúng, ha ha, một tiễn thì làm phế một cái hương chủ. Tô Mục đội trưởng, ngươi quả thực thần, mũi tên thứ nhất được lợi, trên tường thành học viên đều hưng phấn nhảy dựng lên, tiếp lấy Tô Mục thì bắn ra mũi tên thứ hai, bị nhị đương gia cho đón lấy, trên mặt mọi người hưng phấn nhất thời liễm xuống không ít. Đón lấy cũng không có việc gì, thiên cương cảnh cũng không phải tốt như vậy giết, xem ra cũng cần phải đem hắn tổn thương tới, lại nhiều bắn mấy mũi tên nhất định có thể đòi mạng hắn. Vẫn là bắn giết những cái kia hương chủ a, một bắn một cái chuẩn, mọi người nói không khỏi nhìn về phía Tô Mục, bắn giết thiên cương cảnh cường giả vẫn là rất khó khăn. Giết chết những cái kia hương chủ cấp nhân vật là được. Hắc Phong trại 12 hương chủ, vậy nhưng tất cả đều là mệnh phủ cảnh đỉnh phong nhân vật. Bắn giết một cái thì kiếm lời một cái, nhưng Tô Mục cũng không thỏa mãn bắn giết mệnh phủ cảnh. Thiên cương cảnh hắn như cũ muốn giết, khiêu chiến không có khả năng, cũng là hắn kiếm tâm, bất quá trước đây vẫn là phải cầm những cái kia hương chủ luyện tay một chút. Ông, dây nỏ lần nữa kéo căng, tên nỏ bỗng nhiên biến đến đỏ bừng, tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao, mọi người cảm nhận được tên nỏ cao hơn ấm. Ào ào quay đầu nhìn chằm chằm tên nỏ, miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng, kém chút quên, Tô Mục còn có thuộc tính lực lượng không dùng, tăng thêm thuộc tính lực lượng, uy lực khẳng định càng mạnh đi, không biết có thể hay không bắn giết thiên cương cảnh cường giả. Mọi người dần dần tâm lại rung động lên, theo tên nỏ rời dây cung, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chiến trường, hưu, T, tên nỏ trực tiếp nhắm ngay một cái hương chủ, lấy trước một cái hương chủ luyện tay một chút, lại tới, thứ năm hương chủ cảm nhận được tên nỏ chạy như bay tới. Sắc mặt đột biến, không thể không quay người đón đỡ tên nỏ, lấy tên nỏ tốc độ cũng chỉ có thể đón đỡ, tránh cũng chỉ có thể làm thành bia ngắm bắn chết. Muốn tránh, đằng sau đạo sư cười lạnh lập tức thẳng hướng thứ năm hương chủ. Muốn toàn tâm toàn ý ngăn cản tên nỏ công kích, si tâm vọng tưởng, cam, thứ năm hương chủ nhìn lấy tên nỏ bắn mạnh mà đến. Đằng sau lại có đạo sư tiến công, trong lòng tức giận đến chửi mẹ, nhưng hắn vẫn là chỉ có thể chuyên tâm ngăn cản tên nỏ. Kháng trụ đạo sư một kiếm nhiều nhất là trọng thương, nhưng bị tên nỏ bắn trúng, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Keng, thế mà hắn đánh giá thấp lần này tên nỏ uy lực. Hỏa thuộc tính lực lượng gia trì tên nỏ, uy lực thẳng tắp bắn mạnh, trực tiếp đem trong tay hắn kiếm đều làm nát. Thứ năm hương chủ đồng tử co rụt lại, nhìn lấy tên nỏ tại trong mắt càng lúc càng lớn, vô ý thức thì nhấc tay vồ một cái, trong nháy mắt nóng rực nhiệt độ cao trực tiếp đem bàn tay hắn nóng quen. A, phốc phốc, tiếng kêu thảm thiết vừa lên, tên nỏ liền đem thứ năm hương chủ xuyên thủng. Hoắc, đằng sau giết đi lên người đạo sư kia thấy thế bị sợ nhảy lên, vội vàng trốn tránh theo thứ năm hương chủ thân thể xuyên qua tên nỏ. Tên nỏ lướt qua hắn y phục bắn xuyên qua, thì kém một chút liền bị bắn trúng, nguy hiểm thật. Người đạo sư này xoa một vệt mồ hôi lạnh, cúi đầu xem xét, nhất thời líu lưỡi, chỉ thấy tên nỏ vừa mới sát qua địa phương, y phục trực tiếp bị nóng ra một cái động lớn, da thịt dù là không có bị đụng phải, cũng bị trong nháy mắt nhiệt độ cao nóng đỏ. T, người đạo sư này trong nháy mắt lông tơ dựng ngược, nếu như đáng sợ nhiệt độ cao, nếu là thật sự bị xoa một chút, trực tiếp liền có thể nóng ra một cái vết thương khổng lồ. Bọn họ thế mà còn bị tên nỏ nung đỏ lại bắn ra. Làm sao làm được, thật không thể tin, nghĩ thầm, cao như vậy nhiệt độ, tùy tiện nóng một chút liền có thể bị nóng quen đi. Trên tường thành, chúng học viên gieo hò một mảnh, Tô Mục Uy Vũ, đội trưởng Uy Vũ, trực tiếp thì giết một cái mệnh phủ cảnh đỉnh phong, đội trưởng vô địch, tất cả học viên đều tận mắt nhìn thấy, một cái mệnh phủ cảnh đỉnh phong hương chủ trực tiếp bị bắn thủng. Kích động đều nhảy dựng lên, quả thực vô địch, Tô Mục xoa một thanh mồ hôi, trên mặt cũng vung lên nụ cười, nhưng tiếp lấy ánh mắt mãnh liệt, cầm mũi tên đến, tên nỏ đã bắn xong. Nghe đến hắn lời nói, một người học viên lập tức đưa lên ba cái tên nỏ. Mà lần này, Tô Mục trực tiếp tay cầm ba cái nỏ tên lên dây. Ba cái, mọi người thấy, kinh hãi đến líu lưỡi, ba mũi tên cùng phát, cũng phải cần càng mạnh lực lượng, càng cao độ chính xác. Hừ, Tô Mục nắm lấy ba cái tên nỏ, mão đủ khí lực kéo căng dây nỏ, lần này ba cái nỏ trên tên bông tuyết lập lòe, rót vào băng thuộc tính lực lượng. Theo trên tay buông lỏng, ba cái tên nỏ hóa thành như lưu tinh thẳng hướng đại đương gia bọn họ. Lần này nên cầm thiên cương cảnh thử nghiệm. Hiu hiu hiu, nhìn lấy ba cái tên nỏ bay bắn đi ra, chúng học viên đầy mắt chờ mong, cái này muốn là đều bắn chúng, vậy liền thật sự là như bức thượng thiên. Đinh đinh đang đang, hiện tại đại đương gia bọn họ đã là đánh không gì sánh được tâm mệt mỏi. Một là bọn họ người đã bị bắn giết hai cái, phủ chủ bọn họ sĩ khí tăng nhiều, hai là bọn họ muốn một bên chém giết còn muốn thường xuyên đề phòng tên bắn lén. Loại cảm giác này đừng đề cập có nhiều khó chịu. Hiu hiu hiu, âm thanh xé gió lại lần nữa vang lên. Trực tiếp kích động đại đương gia bọn họ căng cứng thần kinh. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt phạch một cái thì trắng. Ba cái, trước đó vẫn chỉ là một cái, hiện tại càng quá phận. Trực tiếp ba cái, lần này ba cái tên nỏ mục tiêu trực tiếp là ba cái lo liệu việc nhà. Mẹ hắn, ba cái lo liệu việc nhà tức giận tới mức tiếp chửi mẹ. Nhưng bất đắc dĩ, chỉ có thể trước ngăn cản tên nỏ công kích. Đinh đinh đinh, tại tên nỏ trước mặt, ba người đều không dám thất lễ. Trực tiếp bộc phát ra tự thân lực lượng mạnh nhất để ngăn cản. Rốt cục cố hết sức đem tên nỏ ngăn lại, tê, nhưng tên nỏ phía trên băng thuộc tính lực lượng trực tiếp truyền đến trên người bọn họ. Ba người nhất thời một cái dùng mình, toàn thân đều kết lên băng xương. Cơ hội tốt, phủ chủ mọi người ánh mắt sáng lên, lập tức thẳng hướng ba cái lo liệu việc nhà. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Đại đương gia giữ tợn nộ hống, trực tiếp chân vỡ trên thân bông tuyết, trở tay cũng là hướng về phủ chủ một bổ. Keng, hừ, dù là lọt vào tên nỏ suy yếu đại đương gia, y nguyên một kiếm đem phủ chủ bổ lui. Thậm chí để phủ chủ bị thương nặng, còn lại người cũng là như thế, ào ào không địch lại, bị bổ liên tiếp lui về phía sau, nhưng ba cái lo liệu việc nhà cũng không chịu nổi, trong miệng tuần tự thổ huyết, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Tam đương gia, ngươi đi làm thịt cái kia kéo xe bắn tên người. Đại đương gia lau sạch khóe miệng máu tươi, nhìn lấy thành bảo giữ tợn quát, hắn đã bị triệt để chọc giận, bên này bọn họ liều liều mạng có thể chịu đựng được. Chỉ muốn cái kia kéo xe bắn tên vừa chết, xem ai còn khả năng giúp đỡ đến những lão già này. Tam đương gia lập tức gật đầu, đầy giấy băng lãnh phóng tới thành bảo, ngăn lại hắn, phủ chủ nhìn đến vội vàng hét to, những học viên kia có thể ngăn cản không nổi thiên cương cảnh đồ sát. Phó phủ chủ bọn họ lập tức động thủ, toàn bộ phóng tới tam đương gia, nhưng đại đương gia cùng nhị đương gia bọn họ trực tiếp che ở trước mặt. Cút về, đinh đinh đinh, thiếu một cái thiên cương cảnh cường giả, phủ chủ bọn họ hình thành đè lại chi thế, nhưng cái này căn bản vô dụng, bọn họ không cách nào ngăn cản đại đương gia, bọn họ liều chết ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tam đương gia thẳng hướng thành bảo. Hết hết, phủ chủ trước mắt mọi người tối đen, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hiện tại triệt để hết, tam đương gia giết tới. Hết hết, đây chính là thiên cương cảnh cường giả a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trên tường thành học viên nhìn đến tam đương gia giết tới, trong nháy mắt khủng hoảng, bọn họ những thứ này người thêm lên đều không đủ tam đương gia một người giết. Bọn họ toàn bộ đều phải chết, đều câm miệng cho lão tử. Tô Mục khó được một lần bạo nói tục, làm ồn làm sao để hắn chuyên tâm giết địch. Nghe đến Tô Mục hét to, mọi người trong nháy mắt tỉnh táo lại, cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn, sắc mặt tái nhợt nuốt nước miếng. Chỉ ba mũi tên trước đều là không có, có thể làm sao đến thiên cương cảnh. Hiện tại thiên cương cảnh đều giết tới, còn có thể có đường sống. Tô Mục cầm lấy một mũi tên lại lần nữa đem dây nỏ kéo căng. Nhìn lấy xông lại tam đương gia liếm liếm bờ môi, khóe miệng vung lên cười tà. Thiên cương cảnh cường giả, còn thật chưa từng giết đây. Ông, Linh, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, thanh âm cùng kết băng giòn vang vang lên. Trong mắt mọi người, Tô Mục tay trúng tên nỏ, một nửa đỏ bừng, một nửa băng lam, băng hỏa lực lượng tề tụ tại một cái tên nỏ. Chương 259, băng hỏa tên nỏ. Ủng ục, mọi người thấy đỏ lam giao nhau tên nỏ, kinh khủng nuốt nước miếng, thậm chí tại thời khắc này, đều nhịn không được run rẩy. Trước đó băng hỏa song kiếm uy lực bọn họ đều đã kiến thức đến. Hiện tại băng hỏa hai loại thuộc tính lực lượng gia trì tại một cái tên nỏ phía trên, uy lực đem đạt tới kinh khủng bực nào trình độ, quả thực không dám tưởng tượng. Hiu, theo Tô Mục trên tay buông lỏng, tên nỏ bão tố bắn đi ra, mọi người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, một tiễn này có thể hay không giết chết một cái thiên cương cảnh cường giả. Bạch, tam đương ra một đường phóng tới thành bảo, sát khí ngút trời, trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn đem phát động xe bắn tên người chém thành muôn mảnh. Theo cách cách thành bảo càng ngày càng gần, nàng cũng thấy rõ ràng ngồi tại xe bắn tên phía trên người là ai. Tô Mục, tam đương ra kinh ngạc, thế mà lại là hắn, quả nhiên là ngươi. Đáng kinh ngạc sau đó nàng lại cảm thấy bình thường. Tại cái này khu vực, trừ Tô Mục tên yêu nghiệt này có năng lực này bên ngoài, còn có thể là ai có thể làm đến, có thực lực làm đến cũng không có Tô Mục như vậy điên cuồng. Tô Mục, ngươi thật là khiến người ta yêu thích a, chỉ tiếc, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Nhìn lấy Tô Mục cái kia tràn ngập bạo tạc tính bắp thịt, tam đương gia trong mắt không khỏi lóe qua hỏa nhiệt, một cái tuổi trẻ lại đẹp trai, cường đại lại can đảm cẩn trọng nam nhân, đối với nữ nhân sức hấp dẫn có thể nói là chí mạng. Càng đừng đề cập nàng loại này thích ăn cỏ non trung niên nữ nhân. Nếu không phải lúc này không có cơ hội, nàng đều hận không thể trực tiếp đem Tô Mục làm, nhưng ở tánh mạng lựa chọn trước mặt, nàng chỉ có thể nhịn đau đi đem Tô Mục giết chết. Hiu, không sai mà vang lên âm thanh xé gió, để cho nàng trong nháy mắt tỉnh táo, nhìn lấy bắn mạnh mà đến tên nỏ, tam đương ra đồng tử co rụt lại, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được căn này tên nỏ uy lực muốn so trước đó mạnh hơn, cho nàng mang đến càng thêm nồng đậm tử vong nguy cơ. Uống, không dám do dự mảy may, tam đương ra khẽ kêu lấy lập tức huy kiếm, bộc phát ra toàn bộ lực lượng bổ về phía tên nỏ, đồng thời tuôn ra một cỗ cương khí bảo hộ tại quanh thân, tận lực giảm bớt tên nỏ đối nàng tạo thành thương tổn. Thiên cương cảnh cường giả tiêu chí cũng là nguyên khí hóa cương, có thể đem nguyên khí chuyển biến thành lực sát thương càng mạnh cương khí, có thể làm đến ly thể công kích, đồng thời cũng có thể dùng cương khí bảo vệ mình, nhưng thiên cương cảnh cương khí chú trọng tại công kích, phòng ngự lực đồng thời không mạnh, đột phá đến hoàn toàn cảnh mới có thể ngưng tụ ra cương khí khải giáp, giống như khắp nơi đồng dạng hình thành không thể phá vỡ phòng ngự. Đinh, tam đương ra một kiếm bổ trúng tên nỏ, trong nháy mắt thì cảm nhận được cự đại trùng kích lực. Phốc, trực tiếp lồng ngực một cái, một ngụm máu tươi hoa một chút phun ra. Tiếp xuống tới, tam đương ra ngược lại khóe miệng dương lên, đón đỡ tên nỏ tổng muốn đánh đổi một số thứ. Chỉ cần nàng tiếp xuống tới cái này một cái mũi tên, nàng liền có thể để Tô Mục không cách nào bắn ra cái thứ hai. Ông, thế mà khóe miệng nàng nụ cười vừa mới vung lên, chỉ thấy trước mắt không khí trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Còn không có rơi xuống tên nỏ phía trên, băng hỏa hai loại sức mạnh trong nháy mắt đập vào, bộc phát ra đáng sợ năng lượng. Oanh, sấm sét đồng dạng nổ tung vang lên, giữa không trung trực tiếp nhảy lên một trận khói bụi. A, sau một khắc thì vang lên tê tâm liệt phế kêu thảm. Chỉ thấy tam đương ra theo trong sương khói quảng xuống, trực tiếp bị tạc khuôn mặt biến dạng. Tê, trên tường thành mọi người thấy tam đương ra thảm trạng, lập tức một cái dùng mình, chỉ thấy tam đương ra trên mặt trước ngực cùng hai tay, trực tiếp bị tạc máu thịt be bét. Đường đường một cái thiên cương cảnh cường giả, cứ như vậy bị tạc rơi nửa cái mạng, khủng bố, mọi người kinh khủng nhìn lấy Tô Mục, khó khăn nuốt nước miếng, lấy mệnh phụ cảnh giết thiên cương cảnh, từ xưa đến nay chỉ sợ cũng chỉ có Tô Mục một người đi. A, tê tâm liệt phế kêu thảm không ngừng truyền đến, nhưng không có duy trì liên tục bao lâu thì chậm rãi ngừng đi xuống. Mọi người quay đầu nhìn về phía trước, tại một cái biển lửa bên trong, tam đương gia đã bị sống sờ sờ thiêu chết, mũi tên kia không có triệt để muốn nàng mệnh, bây giờ lại bị hỏa thiêu chết. Đây coi như là tự làm tự chịu sao? Tô Mục giết một cái thiên cương cảnh, sáng tạo một cái kỳ tích, trên tường thành lại không có trước đó tiếng hoan hô, tất cả mọi người là trầm mặc, bởi vì một màn này cho bọn hắn mang đến rung động quá nhiều. Một hơi chắn ở ngực, thẳng đến đem cái này giọng điệu nôn sau khi đi ra trên mặt mọi người mới tuần tự vung lên nụ cười. Tô Mục đội trưởng, từ nay về sau, ngươi làm là võ phủ thần tiễn thủ. Thần tiễn thủ sao đủ, còn muốn thêm lên một cái võ phủ chiến thần. Võ phủ trong lịch sử ngươi tuyệt đối có nổi bật một khoản. Danh nhân trong quán, tất có ngươi một cái pho tượng. Mọi người thấy Tô Mục đều là sợ hãi thán phục cùng khâm phục. Tô Mục chỗ đạt tới thành tựu, bọn họ cả một đời đều không thể chạm đến. Đối với mọi người tán dương, Tô Mục chỉ là cười cười, danh dự cái gì đối với hắn cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất là mạnh lên, không ngừng mạnh lên, giết hết bọn họ, có thể hướng về mệnh phủ cảnh tầng 4 tiến quân. Ba điều ám mạch bên trong, tuy nhiên đã đều tiêu hao không sai biệt lắm 10 khỏa nguyên châu. Nhưng cũng bởi vì kéo động xe bắn tên ba điều ám mạch bên trong đều góp nhặt ra hai khỏa nguyên châu. Các loại giết hết đại đương gia bọn họ, thì cách mệnh phủ cảnh tầng 4 càng tiến một bước. Tốc chiến tốc thắng đi, nhìn lấy chiến trường, Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, lại lần nữa kéo động dây nỏ, tên nỏ phía trên băng hỏa lực lượng lại lần nữa tề tụ. Hiu, đinh đinh đang đang, chiến trường, phủ chủ mọi người đánh là hừng hực khí thế, cho dù là bọn họ đi cứu không trúng học viên, cũng phải tận lực tranh thủ cơ hội, dù là chỉ là vì nhiều cứu phía dưới một người học viên. Hiu, tên nỏ phóng tới, phủ chủ cùng đại đương gia tất cả mọi người nhạy bén phát giác được. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy băng hỏa tên nỏ bắn mạnh mà đến. Làm sao sẽ còn có tên nỏ? Tam đương gia đâu? Đại đương gia bọn họ bị sợ nhảy lên. Tam đương gia không phải đi giải quyết những học viên kia sao? Làm sao sẽ còn có tên nỏ phóng tới? Thế mà bọn họ đã không có bất luận cái gì thời gian đi hiểu rõ những thứ này. Hiện tại tên nỏ đã hướng về nhị đương gia phóng tới. Nhị đương gia cẩn thận! Đại đương gia biến sắc kinh hô. Trong nháy mắt tên nỏ liền đã bắn tới nhị đương gia trước mặt. Nhị đương gia lập tức sắc mặt đột biến, đều không kịp nghĩ nhiều, lập tức huy kiếm ngăn cản. Keng! Cường đại trùng kích lực truyền đến, nhị đương gia âm thầm buông lỏng một hơi, so với trước đó mũi tên kia, một tiễn này uy lực cũng không có mạnh hơn quá nhiều. Không phải vậy lời nói hắn đều muốn coi là tam đương gia có phải hay không đã bị giết chết. Ông, không tốt, thế mà hắn cái này giọng điệu còn không có lỏng xong. Thì nhìn đến trước mắt không khí vặn vẹo, tên nỏ trong nháy mắt nổ tung, oanh, nổ tung tiếng vang, trực tiếp để người chung quanh màng nhĩ đều kém chút chấn vỡ. Toàn bộ đều thống khổ che lỗ tai, a, nổ tung tiếng vang sau đó. Tê tâm liệt phế kêu thảm nhất thời vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, chỉ thấy nhị đương gia giờ phút này đã bị tạc khuôn mặt biến dạng, máu thịt be bét. Hai, nhị đương gia, giờ khắc này, tất cả tội phạm đều sợ hãi đến toàn thân đều đang phát run, nhị đương gia đều bị nổ thành dạng này, cái kia trừ đại đương gia bên ngoài, bọn họ bất luận kẻ nào đối mặt loại kia tên nỏ đều phải chết. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Đại đương gia sắc mặt tái nhợt lầm bầm. Một lát sau phảng phất như điên gào rú, tên nỏ làm sao lại nổ tung, đó là cái gì tên nỏ? Tam đương gia đâu? Đại đương gia giống giận nhìn về phía thành bảo phương hướng, để cho nàng đi giải quyết kéo động xe bắn tên người. Vì cái gì còn sẽ có tên nỏ vì cái gì còn càng ngày càng mạnh? Đại đương gia, tam đương gia, tam đương gia chỉ sợ. Chương 260, thần tiễn thủ, săn giết, bọn họ làm sao một người cũng chưa chết? Đại đương gia nhìn đến tòa thành bên trên y nguyên đứng đấy những học viên kia. Tức giận đến mắt tối sầm lại, đường đường thiên cương cảnh cường giả, vậy mà không có thể làm sao đến những cái kia mệnh phủ cảnh học viên. Tam đương gia, chỉ sợ đã chết, một cái hương chủ nhìn lấy thành bảo phương hướng khó khăn mở miệng. Thì liền nhị đương gia đều bị nổ thành dạng này, tam đương gia xuống chàng có thể nghĩ, huống chi hiện ở trên đảo vẫn là một cái biển lửa. Dù là chúng một tiễn không chết, chỉ sợ cũng phải bị sống sờ sờ thiêu chết. Đại đương gia nghe nói như thế trong nháy mắt thanh tỉnh, nhìn lấy thành bảo phương hướng thần sắc ngốc trệ xuống tới. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, hắn làm sao đều tiếp nhận không, hắn hai viên đại tướng, hội hao tổn tại võ phủ một đám học viên trong tay. Mà chuyện này đối với bọn hắn càng là đả kích chí mạng. Chẳng lẽ tam đương gia thật bị bọn họ giết, phủ chủ bọn họ nhìn lấy thành bảo cũng đều ngốc ở. Không thể tin miệng mở rộng, bọn họ đều không thể làm gì được một cái thiên cương cảnh cường giả. Mà bây giờ lại bị học viên cho xử lý một cái. Không đúng, lại thêm nhị đương gia lời nói, cũng là bị xử lý hai cái. Quả nhiên là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Không, câu nói này đều không đủ lấy hình dung. Hiện tại người trẻ tuổi đã hoàn toàn nghiền ép bọn họ cũ một đời. Hô, một lát sau, phủ chủ bọn họ đều thở phào một hơi. Hiện tại đối bọn hắn lớn nhất tin tức tốt cũng là học viên không tiếp tục hao tổn. Bọn họ cũng đem đạt được thắng lợi. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng tại bên tai vang lên. Phủ chủ mọi người dẫn trước hoàn hồn, nhìn lấy đập tại trên chiến thuyền không ngừng kêu thảm nhị đương ra. Trong mắt sát cơ lóe lên. Chết. Phủ chủ mặt mũi tràn đầy lệ khí hướng phía dưới đi, một kiếm bổ về phía nhị đương gia. Cảm nhận được phủ chủ động thủ, đại đương gia mọi người cấp tốc hoàn hồn, quay đầu nhìn đến phủ chủ thẳng hướng nhị đương gia, sắc mặt đều biến, dừng tay, phốc phốc, bọn họ muốn ngăn cản nhưng đã muộn, phủ chủ một kiếm liền đem nhị đương gia phân thây. Lão già kia, lão tử cùng ngươi võ phủ không đội trời chung. Nhìn đến nhị đương gia bị phanh thây, đại đương gia muốn rách cả mí mắt bạo hống, ngay sau đó quả quyết xoay người chạy. Hiện tại đã chết hai cái thiên cương cảnh, bọn họ đã không phải là võ phủ đối thủ, hơn nữa còn có thỉnh thoảng đánh tới tên nỏ, nếu không chạy, cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Hiện tại mới muốn chạy, có phải hay không quá muộn? Giết bọn hắn, phủ chủ giữ tợn hét to, tất cả mọi người cùng một chỗ giết hướng đại đương gia mọi người. Mọi người phân tán chạy, binh bại như núi đổ, tội phạm càng không phải là quân đội như thế tề tâm hiệp lực. Trung tâm với thống lĩnh, hiện tại đại đương gia đều chạy, người khác càng là từng cái chạy trốn, chạy tứ tán bốn phía, truy, tuyệt không thể để bọn hắn chạy mất một cái. Phủ chủ lập tức quát nói, những thứ này tội phạm làm nhiều việc ác, chạy mất bất kỳ một cái nào đều sẽ làm hại một phương. Trên tường thành, chúng học viên nhìn đến đại đương gia bọn họ chạy trốn, đều gấp đến độ nhảy một cái, bọn họ đều biết rõ chạy mất một cái tội phạm sẽ tạo thành như thế nào hậu quả. Tô Mục đội trưởng, tuyệt không thể để bọn hắn chạy. Đội trưởng, nhất định muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này. Mọi người vội vàng nói, có năng lực đem tội phạm toàn bộ lưu tại nơi này cũng chỉ có Tô Mục. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Mục gật gật đầu, hắn tự nhiên là biết diệt cỏ tận gốc đạo lý này. Nhưng bây giờ xe bắn tên tầm bắn đã không đủ, hiện tại bắn giết đại đương gia bọn họ mau lẹ nhất phương thức cũng là cung tiễn. Tìm cho ta một cây cung tốt đến, tràn đầy hai cái túi đựng tên, lập tức đối những học viên kia nói. Chúng học viên lập tức bận rộn, tìm cung, đựng mũi tên, đựng mũi tên. Triệu Thanh An cùng Lý Quyền Tinh cũng lập tức đi qua hỗ trợ. Các loại Tô Mục nhảy xuống xe bắn tên, lập tức liền đem ngân thú lấy xuống. Tầm thường cung tiễn thế nhưng là khó có thể bắn giết những cái kia tội phạm cường giả. Chỉ có căn này ngân thú chế thành ngàn thạch cung mới có thể làm đến nhất kích chí mệnh. Các loại học viên tìm tới một thanh tốt nhất cung, hai người thì lập tức thanh cung dây cung thay đổi, sau đó đưa cho Tô Mục, nhìn ngươi, Tô Mục đội trưởng. Tô Mục tiếp nhận cung, đem hai túi túi đựng tên vác tại trên lưng thì nhảy xuống. Bạch, nhìn lấy Tô Mục phóng tới nơi xa, Triệu Thanh An trong lòng mọi người yên lặng cầu nguyện, nhất định muốn đem tất cả tội phạm lưu tại nơi này. Tô Mục, trong chớp mắt Tô Mục thì vọt tới ven hồ. Một cái đạo sư nhìn đến Tô Mục lưng cõng cung tiễn xông lại, không khỏi kinh hô, ngươi tới nơi này làm gì? Nhanh đi nấp kỹ, ngay sau đó liền vội vàng nói, mệnh phủ cảnh đỉnh phong chiến đấu Tô Mục có thể tham dự không? Có bọn họ liền đầy đủ. Đạo sư, ngươi tận lực đem tội phạm dẫn ra mặt nước. Hắn, để cho ta tới, Tô Mục mở miệng nói, mũi tên trực tiếp lên dây cung, đối với một cái nhảy vọt tại mặt nước tội phạm bắn tới. Hiu, mũi tên vẽ ra trên không trung một cái yêu mỹ đường vòng cung. Đạo sư vô ý thức trông đi qua, chỉ thấy cái kia chạy trốn tội phạm trực tiếp bị một tiễn xuyên tim. Tốt chuẩn tiễn pháp, thật mạnh uy lực, đạo sư cho nhìn ngốc, ngay sau đó hưng phấn dùng lực huy quyền, một tiễn này quá ra sức, ngươi đây là ngàn thạch cung a, nhịn không được quay đầu đối Tô Mục nói, chỉ có ngàn thạch cung mới có mạnh như vậy uy lực. Bằng không muốn một tiễn bắn giết một cái tiếp cận mệnh phủ cảnh đỉnh phong tội phạm. Rất khó khăn, Tô Mục gật gật đầu, mũi tên lần nữa lên dây cung, ngươi cũng quá lợi hại, liền ngàn thạch cung đều có thể. Nói, người đạo sư này thần sắc trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Đầy mắt không thể tin nhìn lấy Tô Mục, vừa mới kéo xe bắn tên là ngươi. Tô Mục gật đầu lần nữa, người đạo sư này trực tiếp hít sâu một hơi, da đầu đều run lên, ngươi đây cũng quá khủng bố, ngươi còn là người sao? Nhìn đến đạo sư bị chấn động thành dạng này, Tô Mục bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn không phải người chẳng lẽ vẫn là quỷ sao? Đạo sư, ngươi lại không truy kích, bọn họ nhưng là chạy hết. Người đạo sư này một cái giật mình hoàn hồn, không thể tin nhìn Tô Mục liếc một chút về sau trước hết đuổi theo tội phạm. Đến mức Tô Mục là làm sao làm được, giết hết tội phạm lại nói cho phủ chủ bọn họ, tận lực đem tội phạm dẫn ra mặt nước. Tô Mục hô lớn, tội phạm như là lặn xuống nước lời nói, muốn bắn giết thì gần như không có khả năng. Đạo sư kia gật gật đầu, đuổi sát một cái tội phạm. Tô Mục lôi kéo dây cung, nhắm chuẩn hạ một cái tội phạm, nhưng khoảng cách quá xa, từ bỏ lần này công kích, thân hình nhảy lên, vọt tới trong hồ, xông ra hơn 300 mét sau rơi trên mặt hồ, mặt nước trong nháy mắt kết băng, đứng vững thân hình, nhắm chuẩn một cái bị đánh ra nước mặt tội phạm cũng là một tiễn bắn tới. Hiu, phốc phốc, trong hồ, Hoa Lăng Phong đem thứ ba hương chủ truy sát ra nước mặt, đang muốn lại lần nữa tiến công, sau một khắc chỉ thấy thứ ba hương chủ bị một tiễn xuyên tim, rơi xuống ở trong nước trực tiếp đem mặt nước nhuộm đỏ. Cho bị sợ nhảy lên, người nào bắn tên, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục đứng vững vàng tại mặt nước, sắc tên lên dây, nhắm chuẩn hạ một cái tội phạm. Tô Mục, ha ha, ta liền biết là tiểu tử ngươi. Nhìn đến Tô Mục, Hoa Lăng Phong chỉ có kinh hỉ, là hắn biết, trừ Tô Mục, ai dám cứng rắn kéo xe bắn tên, ai dám đến cùng bọn hắn cùng một chỗ truy kích tội phạm. Viện trưởng, đừng để tội phạm chui vào mặt nước. Biết, Hoa Lăng Phong cười lấy đáp lại, lập tức truy kích hạ một cái tội phạm. Ao ao, không bao lâu, phủ chủ bọn họ cũng đều biết có Tô Mục cái này thần tiễn thủ giúp bọn hắn truy sát tội phạm. Liền từng cái đem tội phạm bước ra mặt nước, cung cấp Tô Mục bắn giết. Hiu hiu hiu, Tô Mục ngắm lấy ba cái nhảy ra mặt nước tội phạm. Trực tiếp ba mũi tên cùng phát, phốc suy, không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp giải quyết hết ba cái tội phạm. Làm tốt lắm, Tô Mục, ngươi bắn quá chuẩn, thần tiễn thủ a đây là. Phủ chủ bọn họ một trận sợ hãi thán phục, sau đó thì tiếp tục truy kích hắn tội phạm, có Tô Mục cái này thần tiễn thủ ở phía trên giúp bọn hắn bắn giết. Bọn họ bớt lo nhiều, hiu hiu hiu, về sau Tô Mục thì không ngừng chuyển đổi vị trí, mỗi một mũi tên bắn đi ra cũng là một cái tội phạm mất mạng. Coi như hiện tại dùng không phải xe bắn tên, nhưng cung vẫn là ngàn thạch cung, lực sát thương cũng không có giảm yếu bao nhiêu, tăng thêm tội phạm bị đuổi giết luống cuống tay chân, căn bản liền không khả năng trốn được Tô Mục mũi tên. Cũng không lâu lắm, một đám tội phạm cường giả thì bị tàn sát hầu như không còn. Phủ chủ bọn họ từng cái liên tiếp nổi lên mặt nước, tìm kiếm lấy bốn phía, Tô Mục, còn có ai đang lẩn trốn? Phủ chủ hỏi hướng Tô Mục, còn có ai không chết cũng chỉ có Tô Mục có thể thấy rõ ràng. Còn có đại đương gia, Tô Mục vẻ mặt nghiêm túc nói, cẩn thận ngưng mắt nhìn mặt hồ, theo bắt đầu chạy trốn đến bây giờ, đại đương gia vẫn không có lộ mặt qua. Đại đương gia muốn chạy, người ở đây không ai có thể ngăn được, nhưng hắn dám khẳng định, đại đương gia tuyệt đối không có chạy ra Nguyệt Hồ đảo. Trấn thủ tại ven hồ ba đại thành trì thủ quân cũng không phải người mù. Toàn diện phong tỏa phía dưới đại đương gia muốn là trốn, khẳng định sẽ có động tĩnh. Đại đương gia, phủ chủ mọi người biến sắc, lập tức khẩn trương nhìn bốn phía. Đại đương gia thế nhưng là thiên cương cảnh tầng 3 cường giả. Hắn muốn là tại tiềm phục tại trong nước, muốn giết ai người nào liền phải chết. Không tốt, Tô Mục, ngươi cẩn thận, hắn muốn là không có chạy mục tiêu khẳng định là ngươi. Tiếp lấy phủ chủ bọn họ sắc mặt lại biến, ngay sau đó thì lập tức hướng Tô Mục tới gần. Tại chỗ có thể ngăn cản đại đương gia chạy đi cũng chỉ có Tô Mục. Như vậy Tô Mục thì khẳng định là đại đương gia mục tiêu. Sợ, thế mà còn không chờ bọn hắn tới gần, bỗng nhiên một mảnh bọt nước vọt lên, bên trong chính là đại đương gia. Chết, đại đương gia gào thét thẳng hướng Tô Mục, giơ cao lợi kiếm, dùng ra hắn suốt đời lực lượng. Hôm nay chiến bại, Tô Mục cũng là kẻ cầm đầu. Hắn tất sát Tô Mục, ta chờ ngươi rất lâu. Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, ba điều ám mạch bên trong tất cả nguyên châu trong nháy mắt thiêu đốt. Chương 261, chờ ngươi lộ ra chân ngựa. Dừng tay, ngươi dám? Phủ chủ mọi người thấy đại đương gia thẳng hướng Tô Mục, dọa đến tâm đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng, từng cái bạo hống lấy toàn bộ sông ra mặt nước, ùn ùn kéo đến thẳng hướng đại đương gia. Thế mà đại đương gia nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Trong mắt của hắn cũng chỉ có Tô Mục, chỉ cần giết Tô Mục, chỉ bằng võ phủ hắn người, căn bản là không có cách không biết sao hắn. Nhưng Tô Mục đã sớm chuẩn bị, gặp đại đương gia đánh tới, ba điều ám mạch bên trong tất cả nguyên châu thiêu đốt hậu thủ thượng cung mũi tên cấp tốc đổi thành lợi kiếm, băng hỏa song kiếm lại hiện ra. Huyền băng tuyệt, độ tội, phần thiên cửu trọng quyết hỏa liệt, vấn thế, tay trái băng mạch độ tội, tay phải hỏa mạch vấn thế. Tiếp lấy thức thứ ba vô pháp kiếm quyết, quy tông, đinh đinh đinh, tất cả nguyên châu lực lượng ngưng tụ băng hỏa năng lượng chi kiếm. Số lượng trực tiếp vượt qua 3.000 số lượng, trọn vẹn là trước đó gấp 3. Trong nháy mắt, 3.000 băng hỏa năng lượng chi kiếm đều dung nhập vào băng hỏa song kiếm bên trong. Băng hỏa song kiếm trong nháy mắt tăng lớn gấp 3. Đây là cái gì chiến kỹ? Đại đương gia giết tới Tô Mục trước mặt, nhìn đến Tô Mục trong tay băng hỏa song kiếm cấp tốc biến lớn mấy lần, không tùy tâm vì sợ mà tâm rung động, loại này quỷ dị chiến kỹ hắn còn là lần đầu tiên gặp. Nhưng kiếm trong tay tiếp tục bổ về phía Tô Mục, mặc kệ Tô Mục lại thế nào yêu nghiệt, cận chiến phía dưới cung tiễn không cách nào khoe oai, tại to lớn như thế tu vi chênh lệch phía dưới, hắn cũng không tin Tô Mục còn có thể lật trời. Keng, Tô Mục giơ cao băng hỏa song kiếm, không có gì bất ngờ xảy ra bị đại đương gia đánh vào trong nước. Tô Mục, phủ chủ mọi người thấy đều dọa cho xấu, gia tốc thẳng hướng đại đương gia. Chết đi Tô Mục, đại đương gia cười gằn toàn thân cương khí tàn phá bừa bãi. Vô luận ngươi lại thế nào yêu nghiệt, thủ đoạn lại nhiều, cũng phải trở thành hắn vong hồn dưới kiếm. Muốn giết ta, ngươi chỉ sợ còn không có bản sự này. Tô Mục ngã vào mặt hồ về sau khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Băng hỏa song kiếm trực tiếp va chạm, ba điều ám mạch, hết thảy 50 khỏa nguyên châu, 50.000 giọt nguyên dịch lực lượng, toàn bộ bạo phát đi ra uy lực đem đạt tới loại nào khủng bố trình độ. Không có người biết, nhưng sau một khắc tất cả mọi người thì đều kiến thức đến. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, trên mặt hồ nhất thời nhấc lên ngập trời sóng biển, khủng bố uy năng trực tiếp ngang tỏa ra bốn phía, thì liền xông lên nghĩ cách cứu viện phủ chủ mọi người. Đều bị sóng nước cùng uy năng vọt thẳng lật, mà đại đương gia kẻ cầm đầu, thì là thảm hại hơn, trực tiếp liền bị cuồng bạo lực lượng hướng bay, bị cứ thế mà nổ rớt một cánh tay. A, phu phu, tại trong tiếng kêu gào thê thảm, đại đương gia rơi xuống ở trong nước. Trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảnh, phủ chủ mọi người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, giờ khắc này đều ngốc, thiên cương cảnh tầng 3 cường giả, cứ như vậy bị tạc bay, giết hắn. Hoa Lăng Phong dẫn trước hoàn hồn, dám giết hắn học viên, tội đáng chết vạn lần, diệt hắn. Phủ chủ hoàn hồn cũng bạo hống nói, kém chút không có hù chết hắn, không chém thành muôn mảnh không đủ bình hắn mối hận trong lòng. Lão tử muốn lột hắn ra, lão nương muốn thiến hắn. Phủ chủ chúng người nộ hống lấy phóng tới đại đương gia. Đại đương gia ở trong nước còn tại ôm lấy tay gãy kêu thảm, thì nhìn đến phủ chủ bọn họ lửa giận ngút trời xông lại, dọa đến đen nhánh trên mặt đều hiển lộ ra một tia màu trắng. Không để ý tới đau đớn, lập tức lặn xuống nước chạy trốn. Con muốn chạy, chạy trốn được sao ngươi? Phủ chủ mọi người kêu gào đuổi theo. Hiện tại đại đương gia đã là nỏ mạnh hết đà, cái này muốn là còn có thể chạy, vậy bọn hắn có thể đập đầu vào tường tự sát. Không bao lâu, đại đương gia liền bị nổi giận phủ chủ mọi người bắt được, thật sự bị chém thành muôn mảnh. A, Tô Mục phiêu phù ở mặt nước, nghe lấy đại đương gia cái kia tê tâm liệt phế kêu thảm, bất đắc dĩ cười khổ, thì không người đến vơ vét ta một thanh sao? Hiện tại hắn lực lượng hao hết, thụ thương cũng không nhẹ, liền không có một người quản một chút hắn, nếu không phải mượn nhờ hồ nước ngăn cản một bộ phận nổ tung thương tổn, hắn hiện tại xuống tràng so đại đương gia cũng không khá hơn chút nào. Ai, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Khó khăn từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, trên thân hơn 30 bình đan dược, trừ trước đó dùng xong một nửa, còn lại một nửa vừa mới cho hết nổ không, thì thừa sau cùng cái này một bình, đem còn sót lại cái này một bình đan dược toàn bộ nuốt vào. Sắc mặt cái này mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Giá trị, nội thị 3 điều ám mạch, nhìn lấy mỗi một điều ám mạch bên trong cũng còn có một khỏa nguyên châu. Khóe miệng không khỏi khẽ nhếch, cái này 3 khỏa nguyên châu cũng là vừa mới góp nhặt đi ra, thì một chiêu như vậy thì ngưng tụ ra 3 khỏa nguyên châu. Quả thực không nên quá kiếm lời. 3 khỏa nguyên châu đổi lại nguyên dịch, cái kia chính là 3000 giọt nguyên dịch, muốn là đổi lại tu luyện, cho dù là lại hoàn cảnh tốt, muốn ngưng tụ ra 3000 giọt nguyên dịch phải muốn tu luyện tới khi nào đi? Cũng là làm như vậy có chút nguy hiểm. 3 điều ám mạch lực lượng dung hợp lại lên một tầng nữa. Nguy hiểm điểm tính là gì? Mạo hiểm càng cao hồi báo mới càng lớn a. Tô Mục khóe miệng biên độ gia tăng, muốn là lại tới một lần nữa, hắn còn như thế làm không đúng, dạng này cơ hội tới càng nhiều càng tốt. Bên kia, phủ chủ bọn họ đem đại đương gia chém thành muôn mảnh về sau, rốt cục nhớ tới Tô Mục. Tô Mục đâu? Không tốt, hắn người hiện tại thế nào? Phủ chủ mọi người vỗ trán một cái, kích động quá mức, thế mà đem Tô Mục cho quên mất, vội vàng quay đầu tìm kiếm Tô Mục, gặp Tô Mục phiêu phù ở trên nước, còn có khí tức, nhất thời buông lỏng một hơi, sau đó vội vàng đi qua. Tô Mục, ngươi thế nào? Ngươi không có việc gì liền tốt, kém chút không có hù chết ta. Vừa mới ngươi chiêu kia uy lực cũng quá kinh khủng, ngươi là làm sao làm được? Gặp Tô Mục trạng thái không phải rất tồi tệ, mọi người liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi, vô luận là xe bắn tên vẫn là vừa mới Tô Mục bạo phát đi ra lực lượng, quả thực đổi mới bọn họ tam quan. Đã sớm muốn hỏi, viện trưởng, có thể vịn ta đi nghỉ ngơi một chút sao? Tô Mục cười khổ nhìn về phía năm viện trưởng, hắn vừa mới ăn hết là liệu thương đan, không phải khôi phục đan dược, hiện tại hắn chỉ muốn nghỉ ngơi. Tốt, tốt. Hoa Lăng Phong sững sờ một chút, sau đó gấp vội vàng gật đầu. Đi qua cõng lên Tô Mục thì nhảy lên chiến thuyền, đồng thời cho Tô Mục chuyển một cái băng ngồi. Trên con đường này, Tô Mục ánh mắt một mực rời rạc tại phủ chủ trên thân mọi người. Riêng là chú ý phó phủ chủ cùng Thường Khê, gặp hai người đều không có biểu lộ ra cái gì dị dạng. Mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, ẩn tàng đầy đủ sâu, hiện tại không cách nào động đậy, một là tiêu hao quá mức nghiêm trọng, hai cũng là để muốn giết hắn người tự động lộ ra chân ngựa. Trước đó hắn tại Hắc Phong trại đột nhiên bại lộ, tất nhiên là có người hướng Hắc Phong trại mật báo. Việc này hắn có thể vẫn chưa quên, mà điểm đáng ngờ nặng nhất cũng là phó phủ chủ cùng thầy chủ nhiệm Thường Khê. Nhưng tại không có chứng cứ trước đó, Tô Mục chỉ có thể để hại hắn người tự động lộ ra chân ngựa. Hoặc là chính mình tìm tới chứng cứ, sớm biết lưu lại một cái tội phạm cao tầng, thầm nghĩ trong lòng, nhưng lập tức thì âm thầm lắc đầu, lúc trước tình thế hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Muốn biết là ai đang hại hắn, chỉ sợ chỉ có ba cái lo liệu việc nhà biết, nhưng muốn bắt sống ở bất kỳ một cái nào lo liệu việc nhà đều vô cùng khó khăn. Càng đừng đề cập cậy mở bọn họ miệng, chỉ có thể là có thể giết thì giết, một ngày nào đó ngươi sẽ lộ ra chân ngựa. Tô Mục nhắm mắt lại, hai cái ngón tay cái lẫn nhau vuốt ve lên, rời đi võ phủ trước đó hắn nhất định phải đem người kia bắt tới. Muốn giết hắn người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Chương 262, đội trưởng cho ta. Trên tường thành, thắng lợi, chúng ta thắng lợi, ha ha, Tô Mục đội trưởng quả thực uy phong vô địch. Lần này diệt phỉ, Tô Mục đội trưởng tuyệt đối đầu công. Chúng học viên nhìn đến đại đương gia bọn họ toàn bộ bị giết, hưng phấn nhảy dựng lên, sau đó cùng nhau xông ra thành, lưu lại một đoàn người dập lửa, đem vật tư bảo vệ tốt. Triệu Thanh An thời khắc đều bảo trì lấy tỉnh táo, đối mọi người hạ lệnh. Đối với Triệu Thanh An mệnh lệnh không ai dám ngỗ nghịch. Triệu Thanh An đại biểu thế nhưng là Tô Mục, lập tức một đội ngũ lựa chọn lưu lại quét dọn chiến trường. Hắn người thì là cấp tốc vọt tới trên chiến thuyền, kích động nhìn lấy Tô Mục, mỗi người trong mắt đều tràn đầy kính nể, thậm chí là sùng bái. Cường giả, vô luận tuổi tác, vô luận đẹp xấu, một mực là nhất làm cho người sùng bái tồn tại. Lão sư, ngươi thế nào? Đội trưởng, thương thế nghiêm trọng không? Khổng Khánh bọn họ vọt tới Tô Mục trước mặt ân cần nói. Liền phủ chủ bọn họ cũng không để ý, hắn học viên cũng muốn đi lên quan tâm Tô Mục, nhưng so với Khổng Khánh mọi người, bọn họ hiển nhiên là muốn về sau hàng một hàng, không có việc gì, cũng là tiêu hao quá nghiêm trọng. Tô Mục mở mắt ra cười nhạt nói, Khổng Khánh mọi người nghe nói như thế nhất thời thở phào. Không có việc gì liền tốt, lão sư, trước khôi phục một chút. Khổng Khánh vội vàng lấy ra một bình khôi phục đan dược cho Tô Mục ăn vào. Phủ chủ mọi người tại một bên nhìn lấy, gặp Khổng Khánh mọi người liền bọn họ đều không để ý trước quan tâm Tô Mục, bất đắc dĩ liếc nhau. Tại uy vọng phía trên, chỉ sợ tại học viên trong lòng Tô Mục đã vượt qua bọn họ. Đó là cái gì? Chờ bọn hắn nhìn đến Khổng Khánh cầm ra đan dược lúc, mỗi một cái đều là sững sờ. Đan dược, bọn họ đều là thấy qua việc đời người, trên tay cũng đều nắm giữ đan dược, cho nên liếc một chút thì nhận ra đó là đan dược. Nhưng một người học viên là làm sao nắm giữ đan dược? Cái này Khổng Khánh nhìn đến bối cảnh không đơn giản a. Phủ chủ mọi người liếc nhau, ngược lại là không có quá lớn cảm giác, đến bọn họ vị trí này, muốn phải lấy được đan dược cũng không phải là nhiều chuyện khó. Khổng Khánh làm học viên có thể lấy tới đan dược, cũng chỉ là để bọn hắn kinh ngạc một chút, để bọn hắn nhận thức lại đến Khổng Khánh bối cảnh. Khổng Khánh cho Tô Mục ăn vào hai khỏa khôi phục đan dược về sau phát hiện trong bình ngọc hư không. Chuyển tay lại lấy ra một bình đan dược, tiếp tục cho Tô Mục ăn vào, lại một bình. Cái này phủ chủ bọn họ không cách nào bình tĩnh, đan dược này một bình bình cầm, bọn họ đều làm không được như thế xa hoa. Khổng Khánh, người đan dược này từ đâu tới? Một cái đạo sư nhịn không được hỏi, muốn là Vinh Thiên Tuyết lấy ra nhiều như vậy đan dược bọn họ còn có thể tiếp nhận. Nhưng Khổng Khánh bối cảnh đồng thời không mạnh, dù là nhiều như vậy đan dược, chẳng lẽ là kỳ ngộ hay sao? Đan dược a, đội trưởng cho ta a. Khổng Khánh vô ý thức thì trả lời, tất cả học viên đều biết, thì tất muốn giấu giếm những đạo sư này cao tầng. Đội trưởng, Tô Mục cho. Phủ chủ mọi người triệt để kinh hãi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trên mặt mỗi người đều treo đầy thật không thể tin. Tô Mục bối cảnh, bọn họ đều là nhất thanh nhị sở, làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy đan dược? Phủ chủ, bọn họ đều có đan dược. Lúc này Lý Quyền Tinh đứng ra, cũng không sợ hù chết phủ chủ bọn họ, trực tiếp liền nói, đều có. Phủ chủ mọi người thật cho giật mình, quay đầu nhìn về phía Tô Mục đội viên, trừng trong mắt tràn đầy không thể tin, làm sao có khả năng? Hơn 80 người, mỗi người chí ít phân phối 2 bình a. Không phải vậy trèo trống không đến hiện tại, cái này không sai biệt lắm là 200 bình đan dược a. Gần 200 bình đan dược, nghĩ đến cái này con số bọn họ liền không khỏi tê cả da đầu. Gặp phủ chủ bọn họ cũng không tin, Viên Kiệt bọn họ đành phải lấy ra trên thân đan dược đến chứng minh. Ho khan hừ, mà bọn họ cái này một cầm, phủ chủ bọn họ trực tiếp trái tim đột nhiên ngừng, nhìn lấy mỗi người chí ít lấy ra 5 bình đan dược. Phủ chủ mọi người mới phát hiện vừa mới bọn họ nghĩ đến cỡ nào ngây thơ. Nhiều như vậy đan dược, Tô Mục là làm sao làm ra? Nhiều như vậy đan dược, cứ như vậy cho bọn hắn. Phủ chủ mọi người che ngực, trái tim đã là vô cùng khó chịu. Quyền Tinh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phó phủ chủ hít sâu một hơi, nhìn Tô Mục liếc một chút về sau hỏi hướng Lý Quyền Tinh. Lý Quyền Tinh thẳng thắn đem công thành sự tình toàn bộ nói ra. Phủ chủ mọi người nghe xong, đã bị triệt để dọa sợ. Nguyên lai Tô Mục là luyện đan sư, hắn lại là luyện đan sư. Tất cả thật không thể tin, đều không kịp Tô Mục là luyện đan sư chuyện này đến rung động. Trước đó Tô Mục thế nhưng là chưa bao giờ biểu hiện ra một chút xíu dược sư thiên phú. Mà bây giờ, trong vòng một đêm thế mà trở thành tôn quý luyện đan sư. Cái này để bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Ta rốt cuộc minh bạch Hoàng lão vì sao lại đối Tô Mục tốt như vậy. Bị Tô Mục giết một cái học sinh tính là gì, cũng là Tô Mục giết hắn con ruột. Hắn cũng không dám nói nửa chữ đi. Phủ chủ mọi người nhìn chằm chằm Tô Mục khó khăn nuốt nước miếng. Bọn họ cuối cùng là minh bạch Hoàng lão vì cái gì vô điều kiện đối Tô Mục tốt. Một cái luyện đan sư a. Ai dám không tôn kính, ai dám không tuân theo sùng. Một lát sau, phó phủ chủ đột nhiên thần sắc một trận cổ quái, hắn trước đó thế nhưng là nhằm vào Tô Mục không ít lần. Mặc dù chỉ là muốn chèn ép Tô Mục, đồng thời không có nghĩ qua muốn Tô Mục tánh mạng, nhưng hắn nhằm vào thế nhưng là một cái luyện đan sư. Nhằm vào một cái luyện đan sư là hậu quả gì, suy nghĩ một chút đều làm người sợ hãi. Trong lúc bất chi bất giác, phó phủ chủ phần gáy thậm chí đã toát ra mồ hôi lạnh. Hiện tại Tô Mục đã là luyện đan sư, muốn là đối phó hắn lời nói, chỉ sợ chỉ cần một câu, liền sẽ có đếm không hết người làm Tô Mục cống hiến sức lực. Đến diệt hắn, phụ thân, lúc này Lý Quyền Tinh đi đến phó phủ chủ trước mặt. Tại hắn bên tai đưa lỗ tai vài câu, phó phủ chủ nghe xong, sắc mặt không ngừng biến hóa, sau cùng gật gật đầu, cắn răng một cái, đi đến Tô Mục trước mặt. Tô Mục, đa tạ ngài cứu Quyền tử. Phó phủ chủ ôm quyền khom người cảm tạ, thanh âm đều biến đến cung kính, do dự một chút sau nói tiếp, trước đó nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Tô Mục nhìn lấy phó phủ chủ cúi đầu trước hắn thành khẩn nói xin lỗi. Quay đầu nhìn Lý Quyền Tinh liếc một chút, ánh mắt híp lại, phó phủ chủ, trước đó ta thế nhưng là kém chút chết trong tay ngươi. Thì một câu nói kia, muốn làm hết thảy đều không phát sinh. A, Phó phủ chủ kinh ngạc ngẩng đầu, một mặt mê mang, hắn cái gì thời điểm nghĩ tới muốn giết ngươi? Chính hắn làm sao không nhớ rõ? Tô Mục, trước đó ta có lưu tư tâm, xác thực đối ngươi có nơi nhằm vào, nhưng ta thân là phó phủ chủ, chưa bao giờ nghĩ tới hại bất luận cái gì học viên mệnh. Không hiểu Tô Mục câu nói này từ đâu mà đến, phó phủ chủ vội vàng vỗ ngực bảo đảm nói, hắn là cưng chiều nhi tử, nhưng tuyệt sẽ không làm loại kia phát dồ sự tình. Tô Mục đội trưởng, ta có thể vì phụ thân cam đoan, chúng ta tuyệt không có giết ngươi tâm tư. Lý Quyền Tinh cũng vội vàng đứng ra cam đoan, Tô Mục thân phận cùng thực lực đều là không thể so sánh nổi, có thể tuyệt đối không thể sinh ra loại này hiểu lầm. Tô Mục nhìn chằm chằm vào phó phủ chủ, gặp hắn thần sắc không giống như là tại làm giả, liền cười nhạt một tiếng, không phải tốt nhất, việc này như vậy bỏ qua đi, nhưng ta hy vọng việc này về sau sẽ không lại độ phát sinh. Nhưng hắn vẫn là cảnh cáo một câu, đã thành tâm xin lỗi, lấy trước sự tình hắn có thể không so đo, nhưng nếu như về sau còn phát sinh loại sự tình này, hắn tuyệt sẽ không mềm tay. Xin yên tâm, phó phủ chủ thở phào, lại lần nữa bảo đảm nói, hắn hiểu được Tô Mục lời nói bên trong một cái khác tầng hàm nghĩa. Cũng là về sau không muốn nhằm vào Tô gia con cháu, thậm chí còn muốn thêm nhiều chiếu cố. Khổng Khánh, Tô Mục ánh mắt tại phủ chủ trên thân mọi người quét qua. Đối Khổng Khánh vẫy tay, Khổng Khánh lập tức cúi đầu lắng nghe, Tô Mục đưa lỗ tai vài câu. Khổng Khánh nghe xong trong mắt sát cơ lóe lên, trên mặt không thể ngăn chặn hiện lên lệ khí. Chương 263, không nguyện ý, đi thôi, Tô Mục nói xong. Khoát khoát tay, Khổng Khánh gật đầu về sau thì mặt lạnh lấy quay người nhảy xuống chiến thuyền. Đi hướng thành bảo, mọi người thấy Khổng Khánh quay người rời đi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là dự định đi làm cái gì? Nhưng ngay sau đó bọn họ thì không có suy nghĩ nhiều. Chú ý điểm một lần nữa đặt ở Tô Mục trên thân. Một cái luyện đan sư đều không đáng đến chú ý lời nói. Cái kia còn có cái gì đáng giá chú ý? Tô Mục, không biết ngươi nhưng có ý nguyện lưu tại võ phủ. Phủ chủ động tâm, do dự một chút sau nói, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu tại võ phủ. Ngươi chính là dược đường chủ nhân, trưởng quản hết thảy, vị trí không thua tại ta người phủ chủ này. Hắn là thật lên lòng yêu tài, như là võ phủ có thể có một cái luyện đan sư. Cái kia võ phủ đem có thể trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Võ phủ tại cái này khu vực là phong cảnh không hai. Nhưng thực tế là ba đại thành trì thêm lên đều đánh không lại bên ngoài một hạng trung thành trì. Không chỉ có là bởi vì thiếu hụt cường giả, càng là bởi vì thiếu hụt luyện đan sư. Một cái luyện đan sư, có thể đắp nặn ra bao nhiêu cường giả, phàm là tu luyện giả. Liền không có không hiểu đạo lý này, cho nên hắn mới muốn đem Tô Mục lưu tại võ phủ. Chúng học viên nhìn lấy Tô Mục đầy mắt hâm mộ, Tô Mục mới mười mấy tuổi tuổi tác, thì có thể làm được cùng phủ chủ bình khởi bình tọa. Cái này là bao nhiêu người đều không thể đạt tới thành tựu. Tô Mục chỉ sợ sẽ không đáp ứng đi, nhưng ai cũng minh bạch, Tô Mục 89 phần 10 sẽ không đáp ứng, như là Tô Mục hiện tại đã là tuổi già tiềm lực hao hết lời nói. Còn tại khả năng lưu tại võ phủ, nhưng bây giờ Tô Mục còn trẻ tuổi như vậy, có cuộc sống rất tốt chờ lấy hắn đi nắm chắc. Làm sao có thể sẽ ở lại đây cái tiểu địa phương? Không nguyện ý, quả nhiên, Tô Mục lắc đầu cự tuyệt, phủ chủ cười khổ gật đầu, là hắn biết là kết quả này, hỏi câu này chỉ là không nguyện ý từ bỏ trong lòng tưởng tượng thôi. Bất quá phủ chủ yên tâm, ta sẽ cho võ phủ lưu điểm đồ vật, nhìn đến phủ chủ tràn đầy thất lạc, Tô Mục cười nhạt nói, phủ chủ sững sờ, ngay sau đó nhìn lấy Tô Mục ánh mắt sáng lên, thật, hắn người cũng là tinh thần chấn động, Tô Mục có thể trở thành luyện đan sư, khẳng định là có chớ đại kỳ ngộ. Cho dù là chỉ cho bọn hắn lưu lại con trai điểm đồ vật, đều đầy đủ để bọn hắn hưởng thụ một đời. Bất quá phủ chủ, ta là có điều kiện tiên quyết. Tô Mục tiếp tục mở miệng, hắn làm như thế, bất quá là vì Tô gia con cháu trải đường. Rốt cuộc Tô Mặc Thành một mạch bị hắn cùng đại trưởng lão triệt để diệt trừ về sau, Tô gia vẫn là cái kia Tô gia, tiện tay liền có thể đến đỡ sự tình tự nhiên muốn làm. Mời nói, chỉ cần đủ khả năng sự tình, nhất định sẽ làm đến. Phủ chủ gấp vội vàng gật đầu, Tô Mục chịu giúp đỡ cũng đã là may mắn. Chỉ cần không phải đòi mạng hắn hoặc là hư hao võ phủ căn cơ sự tình, hắn đều sẽ đáp ứng. Ta muốn võ phủ đối với gia tộc tối cao đặc quyền. Tô Mục trực tiếp mở miệng, phủ chủ nghe đến lần sắc trong nháy mắt ngưng kết. Võ phủ là dựa vào ba đại thành trì thành lập, ba cái thành trì mỗi gia tộc mỗi năm đều sẽ đối võ phủ dâng lễ. Như vậy dâng lễ nhiều gia tộc tự nhiên tại võ phủ thì nắm giữ đặc quyền. Thí dụ như cử hành gia tộc yến hội, thí dụ như mỗi lần chiêu sinh hội nhiều mấy cái danh ngạch. Nhưng thì điểm ấy đặc quyền. Một cái gia tộc cần mỗi năm hướng võ phủ tiến cống bao nhiêu thứ mới có thể có được. Tô Mục mở miệng liền muốn tối cao đặc quyền, thoáng cái liền để phủ chủ khó khăn. Phủ chủ quay đầu nhìn về phía phó phủ chủ bọn họ. Võ phủ không phải một mình hắn, hắn không cách nào tự tiện hạ quyết định. Phó phủ chủ bọn họ gặp phủ chủ nhìn sang, đều là không chút do dự gật đầu. Còn do dự cái gì? Tô Mục thế nhưng là luyện đan sư a, tùy tiện lưu phía dưới một chút đồ vật đều đủ để võ phủ hưng thịnh. Thậm chí về sau bọn họ còn muốn dựa vào Tô Mục danh vọng. Chút chuyện này tính là gì? Tốt, ta đáp ứng ngươi, gặp bọn họ cũng không có ý kiến. Phủ chủ quả quyết gật đầu, chỉ cần hắn người không ý kiến hắn tự nhiên sẽ đáp ứng. Ánh mắt buông dài xa một chút, việc này chỉ kiếm lời không lỗ, đồng thời lấy Tô Mục hôm nay làm ra cống hiến, người nào lại dám nói một chữ không? Tô Mục mỉm cười gật gật đầu, hắn hội lưu phía dưới một chút đồ vật, nhưng võ phủ có thể hay không phát huy tác dụng, vậy liền không liên quan hắn. Phủ chủ, chúng ta trở về đi, Tam công chúa cần phải sốt ruột chờ, một cái đạo sư nói. Phủ chủ gật gật đầu, sự tình kết thúc nên trở về, nhưng tất cả mọi người không hề động, mà chính là nhìn về phía Tô Mục, tựa hồ Tô Mục không động thân, bọn họ thì không đi. Tô Mục thấy thế ý thức được mình đã thành nhân vật lãnh tụ, thì thi nhiên đứng dậy, nhìn về phía đối diện ven hồ, chúng ta, Khải Hoàn, xuất phát. Theo Tô Mục mở miệng, phủ chủ lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người nhảy lên chiến thuyền, lái về phía ven hồ. Chiến thuyền bởi vì chiến đấu tổn thất một nửa, nhưng học viên cũng chết không ít, chen một chút hoàn toàn không thành vấn đề. Ven hồ phía trên, Tam công chúa vẫn đứng tại bên bờ nhìn ra xa, trên hồ săn giết một màn nàng thu hết vào mắt, đến bây giờ cũng còn cảm xúc bành trướng, ta lại còn là đánh giá thấp hắn. Trong lòng lầm bầm, nàng trước đó đã là đánh giá rất cao Tô Mục, cho rằng Tô Mục chỉ huy hơn 80 người có hy vọng đoạt được đệ nhất. Thật không nghĩ đến Tô Mục thế mà ngăn cơn sóng dữ, một người trực tiếp chỉ huy võ phủ thắng lợi, như thế yêu nghiệt người, nàng thật là lần đầu tiên gặp, lần này tới thật sự là nhặt được bảo bối. Tam công chúa khóe miệng dần dần vung lên nụ cười, nàng đến võ phủ, Diệt Phỉ chỉ là thuận tiện, nếu là có thể thành công, liền xem như một phần công tích, nhưng điểm ấy công tích so sánh với nàng những hoàng huynh kia, không có ý nghĩa. Nàng trọng yếu nhất mục đích cũng là đến chọn lựa nhân tài, tăng mạnh chính mình nhân tài dự trữ. Tô Mục tuyệt đối là nàng chuyến này lớn nhất thu hoạch. Tiểu Lục, ngươi cho rằng Tô Mục tài bắn cung như thế nào? Tam công chúa quay đầu nhìn lưng cõng cung tiễn người thanh niên kia, có nhiều thú vị hỏi. Nàng nhớ đến vừa nhìn thấy Tô Mục thời điểm, Tiểu Lục thì dùng cung tiễn để Tô Mục ăn một cái thiệt thòi. Bẩm Tam công chúa, Tô Mục tài bắn cung đồng dạng, thuộc hạ tuyệt đối viễn siêu tại hắn. Tiểu Lục ôm quyền mở miệng, trong giọng nói tràn ngập cực độ tự tin. Gặp Tiểu Lục kiêu ngạo như thế, Tam công chúa cười cười, nàng vẫn thích chính mình thuộc hạ ngạo, nhưng đây cũng quá ngạo. Tiểu Lục, hắn bằng vào cung tiễn giết địch vô số, thì liền thiên cương cảnh đều đổ vào hắn dưới tên, người vậy mà nói hắn tài bắn cung kém xa tít tắp ngươi. Tam công chúa, thuộc hạ cũng có thể giết thiên cương cảnh. Tiểu Lục phảng phất không có nghe đến Tam công chúa trong giọng nói khó chịu, y nguyên ngạo nghễ, Tô Mục tài bắn cung hắn tuyệt không thừa nhận, thậm chí hắn còn có chút xem thường. Tô Mục tất nhiên giết không ít người, nhưng đại bộ phận công lao là phủ chủ bọn họ, nếu không phải phủ chủ mọi người cuốn lấy những cái kia tội phạm, Tô Mục hội có cơ hội bắn giết nhiều như vậy tội phạm cường giả. Đồng thời Tô Mục tài bắn cung tuyệt đối không có hắn tinh chuẩn, hắn nhưng là bách phát bách trúng thần tiễn thủ, mà Tô Mục chỉ là một cái gà mờ mà thôi. Tam công chúa gật gật đầu, Tiểu Lục lời này còn thật không phải tại nói khoác, trước đó Tiểu Lục thì từng thật đã bắn giết qua thiên cương cảnh, nếu không Tiểu Lục làm sao có thể trở thành nàng đi theo tôi tớ loại kia. Tô Mục trở về, ngươi cùng hắn tỉ thí một phen, cầu còn không được. Tiểu Lục lập tức trả lời, ngẩng đầu nhìn Khải Hoàn mà về Tô Mục mọi người, trong mắt trải qua một đạo lệ quang, hắn trung thành với Tam công chúa, tài bắn cung không người là đối thủ, bây giờ lại có một người khác tại Tam công chúa trong suy nghĩ địa vị vượt qua hắn. Hắn há có thể nhẫn, vì bảo trụ chính mình tại Tam công chúa trong suy nghĩ vị trí, hắn nhất định phải đem Tô Mục dẫm tại dưới chân, muốn để Tam công chúa biết, ai mới là tài bắn cung đệ nhất. Chương 264, ta rất chán ghét có người khiêu chiến ta. Chiến thuyền tới gần ven hồ, trấn thủ tại ven hồ ba đại thành trì thủ quân nhìn lấy kích động không thôi. Bọn họ trở về, Diệt Phỉ thành công, Hắc Phong trại hủy diệt, chúng ta từ nay về sau rốt cuộc không cần thụ tội phạm quấy nhiễu. Võ phủ uy vũ, tất cả tướng sĩ trong lòng đều đang gieo hò, nếu không phải Tam công chúa ở chỗ này, bọn họ cũng nhịn không được xông đi lên nghênh đón, nhưng hôm nay việc này cũng trở thành trong lòng bọn họ vĩnh cửu tiếc nuối. Bọn họ thân là binh lính, lại không thể ra trận giết địch, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Đây chính là bọn họ lớn nhất tiếc nuối, mà đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bọn họ đều chỉ là phổ thông binh sĩ, thực lực kém xa tít tắp võ phủ học viên, đi lên cũng là tạng đầu người, có thể làm tốt vòng giữ chức trách liền đã không tệ. Chúc mừng võ phủ chư vị, Khải Hoàn mà về, gặp chiến thuyền cập bờ, Tam công chúa đi ra ngoài cất cao giọng nói, đa tạ Tam công chúa, lần này thắng lợi, toàn ở Tam công chúa anh minh lãnh đạo. Phủ chủ mọi người ào ào nhảy xuống thuyền, tuần tự giơ tay lên nói, cả đám đều không dám tranh công. Tô Mục nhảy xuống chiến thuyền, nhìn lấy Tam công chúa ngược lại là mặt không biểu tình. Hắn đối Tam công chúa đồng thời không có bao nhiêu hảo cảm. Tuy nhiên Diệt Phỉ là hắn vui lòng nhìn đến, nhưng từ đầu đến cuối Tam công chúa đều đồng thời không có đi ra nhiều ít lực. Chỉ là thúc đẩy việc này mà thôi, liền chỉ huy công lao đều không có, cũng chỉ là một cái ngồi hưởng công lao cấp trên mà thôi. Đối với loại này người, hắn cho tới bây giờ thì không có bao nhiêu hảo cảm. Tô Mục, ngươi trên chiến trường biểu hiện, bản cung đều đã thấy, ngươi biểu hiện phi thường xuất sắc, bản cung vô cùng thưởng thức. Tam công chúa cùng phủ chủ bọn họ khách bộ một lúc sau liền đi tới Tô Mục trước mặt. Cười nhạt nói, đa tạ Tam công chúa khích lệ. Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, gặp hắn ngữ khí đạm mạc, Tam công chúa thần sắc nhỏ cứng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Mục đối nàng không vui. Vô ý thức khó chịu, nhưng hơi suy nghĩ, vẫn là nở nụ cười. Tô Mục, ngươi có thể cùng bản cung thuật nói một chút chiến đấu toàn bộ quá trình sao? Nghe đến Tam công chúa lời nói, chúng người thần sắc đều phát sinh biến hóa vi diệu, nhìn bộ dạng này Tam công chúa là muốn cùng Tô Mục rút ngắn quan hệ a. Nhìn đến Tô Mục Tam công chúa là thu định, Tam công chúa khẳng định là sẽ không để đi Tô Mục loại thiên tài này. Ai, không biết ta có thể hay không bị Tam công chúa nhìn lên. Tô Mục y nguyên một mặt lạnh nhạt, nói, Tam công chúa, tình huống chiến đấu chắc hẳn phủ chủ hội hiện lên cho ngươi một phần kỹ càng chiến báo. Ta thì không ở nơi này khoe khoang, gặp Tô Mục như thế khiêm tốn, phủ chủ mọi người sắc mặt lại biến, đây chính là tại công nhiên đắc tội Tam công chúa a. Tam công chúa bớt giận, Tô Mục hắn chỉ là chiến đấu tiêu hao quá nhiều, hiện tại mỏi mệt không chịu nổi mới không muốn nhiều lời. Phủ chủ vội vàng đi ra cho Tô Mục giải thích, không cho Tam công chúa tức giận cơ hội. Tam công chúa, kỹ càng quá trình chiến đấu liền để tại xuống tới nói đi. Lý Quyền Tinh giờ phút này cũng đứng ra, cũng không phải là hắn muốn biểu hiện, mà chính là đi ra cho Tô Mục giảm thiểu phiền phức. Hắn nhìn ra được Tô Mục đối Tam công chúa không vui. Thực hắn cũng không vui, nhưng không có cách, đây chính là hoàng thất quyền thế, chỉ cần một câu liền có thể để bọn hắn xông pha khói lửa. Phản kháng hoàng thất xuống tràng, nhất định sẽ so những cái kia tội phạm thảm hại hơn. Tam công chúa gật gật đầu, liếc Tô Mục liếc một chút về sau thì nhìn về phía Lý Quyền Tinh. Tô Mục, bản cung nhất định phải làm cho ngươi đối ta tâm phục khẩu phục. Thầm nghĩ trong lòng, một bên nghe lấy Lý Quyền Tinh kể rõ, mặt phía trên không ngừng hiện lên kinh ngạc, nhịn không được lại nhìn về phía Tô Mục, hắn quả thực cũng là một người điên. Ngàn Thạch cung, mà đứng ở sau lưng nàng Tiểu Lục cũng kinh hãi, không thể tưởng tượng nhìn về phía Tô Mục, hắn cung mới bất quá là 800 thạch, mà Tô Mục so hắn tuổi trẻ, tu vi so với hắn thấp lại có thể kéo động Ngàn Thạch cung. So với hắn trọn vẹn thêm ra 200 thạch, đồng thời đó còn là xe bắn tên. Coi như không phải xe bắn tên, Ngàn Thạch cung cũng không phải muốn dùng liền có thể dùng. Hắn tuy nhiên cũng có thể kéo động Ngàn Thạch cung, nhưng hội hy sinh nhất định độ chính xác, thậm chí tầm bắn sẽ còn thua ở 800 thạch cung. Cho nên coi như mệnh phủ cảnh bên trong lợi hại người có thể có 100.000 cân lực lượng, cũng không có tư cách sử dụng Ngàn Thạch cung. Nghĩ tới những thứ này, Tiểu Lục nhìn lấy Tô Mục trong lòng càng thêm khó chịu. Chỉ là Ngàn Thạch cung ba chữ này, Tô Mục tại Tam công chúa trong suy nghĩ địa vị thì khẳng định vượt qua hắn. Hai loại thuộc tính lực lượng, mũi tên sẽ còn nổ tung. Nghe đến Tô Mục có hai loại thuộc tính lực lượng, tên nỏ uy lực mạnh nhất là nổ tung thương tổn lúc. Tam công chúa triệt để kinh hãi, nhìn về phía Tô Mục lúc trên mặt đều treo hoảng sợ. Trước đó Tô Mục có một loại băng thuộc tính lực lượng thời điểm liền để nàng kinh ngạc không thôi. Hiện tại càng thêm quá phận, nắm giữ hai loại thuộc tính lực lượng, cái này trực tiếp thì đánh vỡ nàng đời này tất cả nhận biết. Ngươi làm sao làm được? Tam công chúa nhịn không được hỏi, nàng cũng nhịn không được nữa. Nàng nhất định phải biết Tô Mục là làm sao làm được. Đây chính là toàn bộ đế quốc đều không có người làm đến sự tình. Thể chất duyên cớ, Tô Mục thuận miệng trả lời. Thể chất, chỗ có người thần sắc đều biến đến cổ quái. Dùng thể chất đến giải thích, nghĩ như thế nào đều không đáng tin cậy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại chỉ có khả năng này. Nếu là thể chất, mọi người thì mất đi hứng thú. Rốt cuộc việc này là trời đã định trước, bọn họ nghĩ học cũng vô dụng. Tam công chúa kinh nghi bất định nhìn Tô Mục liếc một chút về sau. Cũng không có lại truy đến cùng đi xuống. Rốt cuộc trừ thể chất bên ngoài, thật không có loại thứ hai khả năng. Ngươi nói tiếp, Lý Quyền Tinh gật gật đầu, liền tiếp tục kể rõ, luyện đan sư, ngươi hay là luyện đan sư? Tam công chúa nghe xong lại lần nữa hoảng sợ, nàng cũng không biết cái này là mình lần thứ mấy chấn kinh. Tô Mục thế mà còn là luyện đan sư, đây là nàng vạn vạn không nghĩ đến, hắn hay là luyện đan sư? Tiểu Lục cũng ngốc ở, ngay sau đó nhìn chằm chằm Tô Mục hô hấp biến thành ồ ồ. Hắn đã cảm nhận được phi thường lớn uy hiếp, Tô Mục một khi thêm vào Tam công chúa dưới trướng, hắn lập tức liền sẽ bị Tô Mục giẫm tại dưới chân, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Hắn nhất định phải hướng Tam công chúa chứng minh hắn giá trị, chí ít hắn không thể các mặt bị Tô Mục nghiền ép. Riêng là tại am hiểu nhất phương diện, Tô Mục, ngươi có thể dám cùng ta so tiễn thuật? Tiểu Lục trực tiếp thì đứng ra khiêu chiến Tô Mục. Tam công chúa mày ngài lập tức nhăn lại, mở miệng ngăn cản, "Tiểu Lục, đi xuống." Tô Mục yêu nghiệt như thế, nàng đã không muốn để cho Tô Mục ở trước mặt nàng thụ bất kỳ ủy khuất gì. Nàng thậm chí muốn lấy như thế nào mới có thể để Tô Mục vui vẻ, như thế nào mới có thể để Tô Mục thêm vào nàng dưới trướng. Tam công chúa, ngài đáp ứng thuộc hạ. Tiểu Lục trầm giọng mở miệng, hắn hôm nay là quyết tâm muốn tại tài bắn cung phía trên đánh bại Tô Mục. Tam công chúa mày ngài nhăn càng sâu, hít sâu một hơi không nói gì nữa. Nàng thân là công chúa, miệng vàng lời ngọc, không thể lật lọng, giết giết hắn nhuệ khí cũng không tệ. Ánh mắt chuyển tới Tô Mục trên thân, triệt để không có ngăn cản tâm tư, để Tô Mục mở mang kiến thức một chút trời cao đất rộng cũng tốt. Tam công chúa, lúc này thời điểm phủ chủ bất mãn, Tô Mục là bọn họ công thần, cứu bọn họ bao nhiêu người, mà ngươi cao thủ bắn cung một không có xuất lực hay không có giúp đỡ. Dựa vào cái gì khiêu chiến bọn họ công thần? Hắn người cũng đều ào ào khó chịu, bọn họ công thần là ngươi muốn khiêu chiến thì khiêu chiến, muốn chèn ép thì chèn ép sao? Không sao, ta lần này người tự cao tự đại, để hắn tăng một chút kiến thức cũng tốt. Tam công chúa nhạt mở miệng cười, trực tiếp để phủ chủ không lời nào để nói, phủ chủ như là phản đối nữa lời nói, cũng là tự nhận không bằng người. Phủ chủ quay đầu bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Mục. Hiện tại không muốn ra tay cũng muốn xuất thủ, bằng không liền bị đập lên một cái nhát gan nhu nhược tên tuổi. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Tiểu Lục cười nhạt một chút. Lần trước tên bắn lén hắn còn không có truy cứu chính mình thì đưa đến trước mặt. Nhấp nhô mở miệng nói, ta rất chán ghét phiền phức, ta càng chán ghét ai cũng dám tới khiêu chiến ta. Tiểu Lục biến sắc, ngay sau đó dâng lên lệ khí, cũng dám ở trước mặt hắn như thế cuồng. Nhưng xem ở Tam công chúa trên mặt mũi, ta cho ngươi cái này cơ hội. Tô Mục nói, gỡ xuống trên lưng cung tiễn, nhìn về phía Tam công chúa. Tam công chúa, để ngươi tổn thất một cái thần tiễn thủ, ngươi sẽ không tức giận a? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Dám không nhìn thẳng Tiểu Lục, dám cùng Tam công chúa nói như vậy, trong câu chữ đều chỉ lộ ra một chữ, cuồng. Chương 265, bảo khí mũi tên, ngàn vàng mũi tên. Tam công chúa sắc mặt biến đến có chút khó coi, nàng là nhìn kỹ Tô Mục, nhưng nàng không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt nàng như thế cuồng. Tô Mục, cái kia ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem ngươi bản sự. Tam công chúa ngạo nghễ nhìn lấy Tô Mục, đây là nàng thân là hoàng thất công chúa cao ngạo, đất ở xung quanh đều là thần tử, như là Tiểu Lục không địch lại, đó là hắn phải có kiếp này, không thể trách ai được. Tam công chúa nhấp nhô mở miệng, liếc liếc một chút Tiểu Lục. Tiểu Lục, ngươi nhưng muốn thủ hạ lưu tình, chớ giết võ phủ công thần. Vâng, Tiểu Lục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, kiêu căng nhìn lấy Tô Mục, nghe đến sao, Tam công chúa phải xem tốt ngươi. Tô Mục nghe đến nhướng mày, lưu thủ, đây là đối với hắn làm nhục. Không nói gì thêm, trực tiếp vứt xuống túi đựng tên, chỉ lấy ra hai chi mũi tên quay người đi xa. Phủ chủ bọn họ gặp Tô Mục thế mà không rên một tiếng, trong lòng đều kìm nén một cỗ khí. Tô Mục thân thể vì bọn họ võ phủ đệ nhất thiên tài, võ phủ trong lịch sử công thần lớn nhất, há có thể thụ đoạn nhục nhã mà không nói một lời. Nhưng trừ Tô Mục, bọn họ người nào đều không có tư cách mở miệng, chỉ có thể hy vọng Tô Mục một tiễn báo thù, dùng thực lực chứng minh chính mình. Có thể dạng này bọn họ lại cảm thấy chưa hết giận, coi như Tô Mục có thể một tiễn bắn giết lại như thế nào. Tam công chúa thế nhưng là dặn dò Tiểu Lục muốn lưu thủ, Tô Mục thắng cũng là thắng không anh hùng. Như vậy cái này giọng điệu thì mãi mãi cũng không thể ra sạch sẽ. Thì mang hai chi mũi tên, Tiểu Lục gặp Tô Mục liền túi đựng tên đều ném hết, thần sắc mãnh liệt, cũng chuyển tay đem túi đựng tên lấy xuống ném xuống đất. Cũng chỉ lấy hai chi mũi tên, hắn sao lại yếu tại Tô Mục, đồng dạng quay người đi ra ngoài, thẳng đến hai người cách xa nhau ba dặm địa tài dừng lại. Hai mũi tên phân thắng bại, phân sinh tử, xa như vậy, mọi người vội vàng thối lui đến an toàn vị trí, nhìn đến Tô Mục hai người cách xa nhau xa như thế, cũng không khỏi líu lưỡi, khoảng cách này, chỉ có xe bắn tên mới có thể đầy đủ đến, cung tiễn căn bản không đạt được xa như vậy tầm bắn. Coi như tài bắn cung lại cao hơn, có thể miễn cưỡng đạt tới, lực sát thương cũng là một cái to lớn vấn đề, chính xác càng là vấn đề lớn, nhưng cũng chính là bởi vì đủ loại này không có khả năng, để chàng tỷ đấu này càng có lo lắng, càng khiến người ta chờ mong, nhất định muốn bắn trúng a. Võ phủ người trong lòng bắt đầu yên lặng cầu nguyện, Tiểu Lục dám đứng xa như vậy, khẳng định là có lực lượng. Tô Mục hôm nay mặc dù biểu hiện ra rất mạnh tài bắn cung, nhưng tại bọn họ trong trí nhớ, đây là Tô Mục lần thứ nhất sử dụng cung tiễn, như là phát sinh liên xạ đều bắn không trúng tình huống. Vậy liền làm cho hề cho thiên hạ, trước mặc kệ thắng thua, bắn trúng là trọng yếu nhất. Tô Mục nhìn lấy nơi xa không sai biệt lắm chỉ có một cái chấm đen nhỏ Tiểu Lục, ánh mắt híp lại, đây là muốn cho hắn hạ mã uy, để hắn xuống đài không được a, cuối cùng là có chút ý tứ, người nào tránh thì thua. Lúc này Tam công chúa mở miệng, cường cường quyết đấu liền trực tiếp đối cứng, đừng có đùa cái gì trốn tránh trò xiếc. Tô Mục lạnh lùng liếc nàng một cái, hắn hội tránh cũng quá coi thường hắn. Chi chi chi, sắc tên lên dây, cung đều vang lên khó khăn kéo duỗi tỉ mỉ vang. Lần này Tô Mục thanh cung mũi tên triệt để kéo căng, không triệt để kéo căng là căn bản không đạt được xa như vậy tầm bắn. Lửa ông tâm niệm nhất động, hỏa thuộc tính lực lượng trực tiếp rót vào mũi tên bên trong, mũi tên trong nháy mắt hóa thành đỏ bừng. Phổ thông mũi tên có thể không sánh bằng tên nỏ, chỉ có thể mũi tên tiếp nhận thuộc tính lực lượng. Hừ, nơi xa Tiểu Lục cũng kéo căng cung tiễn, kêu rên lấy một cái hít sâu, nhìn chằm chằm Tô Mục mũi tên trong nháy mắt bay đi. Hiu, tội phạm mũi tên, nhưng không cách nào cùng ta so. Tiểu Lục khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý cười lạnh, theo hắn so tiễn thuật, mũi tên phía trên Tô Mục thì thua hắn một bậc. Hắn mũi tên mỗi một cây đều đáng giá ngàn vàng, cán tên là dùng tốt nhất cứng rắn nhất vật liệu gỗ chỗ chế, mà mũi tên càng là thiên truy bách luyện, dùng cho chế tạo bảo khí tài liệu chỗ chế. Một tiễn bắn tới, đánh đâu thắng đó, cũng không phải những cái kia tội phạm chỗ chế phổ thông mũi tên chỗ có thể sánh được. Hiu, Nơi xa, Tô Mục đồng thời bắn tên, hai cái mũi tên trên không trung xuyên thẳng qua, ánh mắt mọi người tùy theo mà động, trong nháy mắt tiếp theo, hai người tinh chuẩn tiễn thuật để hai chi mũi tên trực tiếp va chạm. Bành, giữa không trung trực tiếp một tiếng bạo hưởng, hai cái mũi tên trực tiếp nổ thành bụi phấn, mọi người thấy đến kinh tâm động phách, tại chỗ tất cả người, tự hỏi cũng không có nắm chắc đón lấy một tiễn này. Mà những học viên kia cùng binh lính, càng là nhìn đến trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh, một tiễn này như là bắn trúng, sợ rằng sẽ chết đi, tuyệt đối sẽ chết, hai người lực lượng tương đương a, còn có một tiễn, tiếp theo mũi tên bọn họ liền muốn phân ra thắng bại sao? Mọi người hai bên quay đầu nhìn Tô Mục cùng Tiểu Lục, khó khăn nuốt nước miếng, hai người đều quá mạnh, đều là có thể tại giết chết thiên cương cảnh mãnh nhân. Tiếp theo mũi tên đến tột cùng hưu chết vào tay ai? Đáng chết, Tiểu Lục sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, kết quả này đối với hắn mà nói vô cùng không hài lòng. Hắn như vậy hảo tiễn, vậy mà là đồng quy vu tận kết quả. Cầm lấy cái thứ hai mũi tên, Tiểu Lục nhìn về phía Tam công chúa, cả người đều khẩn trương lên, hắn chỉ có một cơ hội cuối cùng chứng minh chính mình. Là ta đánh giá thấp hắn, Tiểu Lục quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hít sâu một hơi, hắn thừa nhận chính mình đánh giá thấp, nhưng cũng chỉ thế thôi, người tuyệt đối thắng không ta? Chi, trong nháy mắt kéo căng dây cung, lần này toàn lực mà ra, chi, nơi xa, Tô Mục cũng thứ hai chi tên lên dây, nhắm chuẩn Tiểu Lục, quả nhiên là tốt mũi tên, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, trước đó hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, có thể đi theo hoàng thất công chúa thần tiễn thủ, sử dụng cung tiễn tuyệt đối là bảo bối cấp bậc tồn tại. Biết rõ hắn nắm giữ bắn giết thiên cương cảnh thực lực còn dám khiêu chiến hắn. Khẳng định là có không đồng dạng lực lượng, mũi tên thứ nhất có thể làm đến đồng quy vu tận. Hoàn toàn là tại hỏa thuộc tính lực lượng phía trên chiếm cứ ưu thế. Dù là tăng thêm băng thuộc tính lực lượng chỉ sợ cũng là đồng quy vu tận xuống tràng. Nhất định phải nghĩ biện pháp khác, Tô Mục ánh mắt híp lại, hắn tuyệt không cho phép Tiểu Lục tại hắn dưới tay sống đến mũi tên thứ ba. Trước đó hắn thậm chí muốn chỉ dùng một tiễn thì giải quyết Tiểu Lục. Thế nhưng dạng sẽ chỉ nói hắn thắng không anh hùng. Chẳng qua là dính Tam công chúa hạn chế Tiểu Lục tiện nghi, cho nên mũi tên thứ nhất cảnh cáo, mũi tên thứ hai mới là triệt để nghiền ép. Ông, hỏa thuộc tính lực lượng tuôn ra, mũi tên lần nữa đỏ bừng, tiếp lấy băng thuộc tính lực lượng tuôn ra, nhưng chỉ lưu lại tại cán tên phía trên, hoàn toàn cùng hỏa thuộc tính lực lượng ngăn cách, dạng này kết quả chính là không biết giống như trước đó hình thành nổ tung mũi tên, nhưng cũng có thể giết ra bất ngờ hiệu quả, mũi tên ngươi có thể ngăn cản, không biết ngươi có thể không có thể đỡ nổi cán tên. Hưu, theo Tô Mục buông tay, Tiểu Lục cũng đồng thời buông tay. Hưu, mọi người nhìn chằm chằm hai cái mũi tên đồng thời bắn ra. Tâm nhất thời nhắc đến cổ họng, một tiễn này, định thắng thua, định sinh tử, đinh, bành, hai chi mũi tên giữa không trung lại lần nữa va chạm. Lại là đồng dạng kết cục, trực tiếp âm vang nổ tung, mọi người thấy sững sờ, đồng dạng kết quả, chẳng lẽ muốn mũi tên thứ ba mới có thể phân ra thắng bại. Đáng chết, Tiểu Lục sắc mặt cấp tốc trầm xuống, hắn đều toàn lực mà ra, thế mà còn là loại kết quả này. Hưu. Nhưng ngay sau đó tiếng xé gió, để Tiểu Lục sắc mặt đột biến, chỉ gặp phía trước vậy mà có một cái mũi tên bay vụt mà đến. Làm sao có khả năng, Tiểu Lục nhìn đến hù đến hồn đều nhanh không, mũi tên không phải nổ sao, làm sao có khả năng còn có mũi tên bắn về phía hắn. Chẳng lẽ là thứ ba mũi tên, bỉ ổi, trong lòng giận mắng, không nghĩ tới Tô Mục như thế bỉ ổi, có thể theo mũi tên càng ngày càng gần, Tiểu Lục cũng rốt cục thấy rõ ràng bắn tới cũng chỉ là một cái cán tên. Cán tên, nhìn đến cán tên một khắc này. Tiểu Lục đầu trong nháy mắt trống không, vậy mà không phải thứ ba mũi tên, có thể mũi tên đều không, cán tên làm sao có khả năng còn có thể bắn tới. Chương 266, ai nói cán tên không thể giết người. Các ngươi nhìn, cán tên bắn xuyên qua, mọi người cũng nhìn đến bay vụt cán tên, nhất thời kinh hô không ngừng, thì liền Tam công chúa đều sắc mặt thay đổi, cán tên làm sao có khả năng còn tại, thì liền mũi tên đều bạo, cán tên làm sao có khả năng còn rất tốt, cán tên có thể giết người. Ngay sau đó bọn họ chú ý điểm thì phóng tới hạ một cái, liền mũi tên đều không có, thì một cái cán tên có thể giết người, cái này như không có hàm răng lão hổ, còn có thể có lực sát thương gì, thật tình không biết, không có hàm răng lão hổ, cũng có thể đem người cho kéo, hừ, cán tên, Tiểu Lục biến sắc về sau cũng cười, cán tên có thể nổ tung phía dưới tồn tại, đúng là có chút khó tin, nhưng cái này lại như thế nào, nhỏ bé cán tên trừ tính dẻo dai không tệ bên ngoài, có thể có lực sát thương gì, bất quá coi như như thế. Tiểu Lục vẫn là nhấc lên tất cả đề phòng tâm, vung lên cung đánh về phía cán tên, đùng, cán tên đánh trúng cung, Tiểu Lục trên tay chấn động, cung trực tiếp bị đánh bay, Tiểu Lục sắc mặt đột biến, hoảng sợ nhìn lấy tiếp tục bắn về phía hắn cán tên. Thế mà không có đánh bay, lập tức thân hình một bên, không dám có chút do dự, dù là cán tên lại nhỏ bé, bị bắn trúng trái tim cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc phốc, cái này tránh một chút, cán tên vẫn là đâm xuyên hắn thân thể, đâm xuyên hắn phổi, Tiểu Lục thân hình run lên. Nhưng trong lòng âm thầm may mắn chỉ là đâm xuyên phổi, như là đâm xuyên là trái tim, vậy liền thật sự là một mệnh. Ô hô, ếch, ếch. Nhưng sau một khắc hắn thì sắc mặt trắng nhợt, giống như một cái chết đuối người đồng dạng, hô hấp khó khăn, khó khăn rên rỉ liều mạng bắt lấy cổ muốn hô hấp đến một miệng không khí mới mẻ. Làm thế nào đều làm không được. Tiếp lấy hắn nhiệt độ cơ thể cấp tốc giảm xuống, trong thân thể tất